Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, Thời cơ hoàn hảo. Lữ Bố hành động luôn quyết đoán và mạnh mẽ. Khi quyết định đánh chiếm Thành Châu, ông lập tức cùng Trương Quang Diệu tiến vào thành. Vừa mới chiếm được Thiên Khuyết Quan, mà nay đã ung dung xuất hiện ở Thành Châu, nơi có hơn 1 vạn quân mãn canh giữ. Ngay cả người gan dạ như Trương Quang Diệu cũng cảm thấy khó lòng tự nhiên di chuyển giữa những con phố đầy lính mãn. Huynh trưởng, chúng ta đã đi 2 vòng quanh thành rồi. Hay tìm một chỗ dừng chân nghỉ ngơi chốc lát. Trương Quang Diệu nói, vẻ mệt mỏi rõ rệt. Lữ Bố nhìn quanh rồi gật đầu, hai người tìm một quán trọ nghỉ lại. Lữ Bố gọi giấy bút, lập tức vẽ lại bản đồ Thành Châu, đánh dấu các khu vực được canh phòng cẩn mật mà ông phát hiện trong lúc đi dạo. Đây là... Trương Quang Diệu nhìn tấm bản đồ, chợt nhận ra và thốt lên, huynh trưởng, đây là bản đồ Thành Châu sao? Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu, chỉ vào những nơi được đánh dấu. Thành Châu luôn chịu cảnh quấy nhiễu của người Tứ Xuyên nên canh phòng rất nghiêm ngặt, muốn đánh chiếm không phải dễ. Trương Quang Diệu nghe vậy, do dự hỏi, vậy chúng ta có nên tấn công thành này không? Dĩ nhiên là phải đánh, bây giờ mà không đánh, sau này muốn chiếm lại càng khó hơn. Lữ Bố nói chắc nịch. Thành Châu có tường cao tới 5 trượng, kiên cố vô cùng. Với hơn 1 vạn quân tinh nhuệ đóng giữ, nếu tấn công bằng các phương pháp thông thường, sẽ cần đến 10 vạn đại quân và có lẽ phải bao vây cả năm trời. Lữ Bố đành mạo hiểm liên hệ với một gia tộc lớn ở Thành Châu có quan hệ buôn bán với mình để dò la tình hình. Ở bất cứ nơi nào, muốn làm ăn mà không giao hảo với quan lại là điều rất khó. Trong xã hội người Mãn vốn coi thường công thương, ai muốn sống yên ổn đều phải dân lễ kết giao. Lữ Bố tìm gặp quản gia của gia tộc họ Tạ ở Thành Châu, nhưng không dùng danh nghĩa của mình mà lấy danh nghĩa một thương nhân đến để thăm hỏi tình hình thành phố. Thành Châu do 2 người quản lý, một phụ trách chính sự, người kia chỉ huy quân đội. Viên tướng cầm quân là Quất Thục Đột, 1 vạn phu trưởng với dưới quyền có đủ 10 thiên phu trưởng. Lữ huynh vì sao lại quan tâm đến các vị quan lớn này? Quản gia nhà họ Tạ nhìn Lữ Bố, tỏ vẻ khó hiểu. Ta muốn mở rộng kinh doanh ở Tứ Xuyên, nên muốn kết giao với các quan viên nơi đây. Lữ Bố cười đáp. Lữ gia muốn vào Tứ Xuyên làm ăn. Quản gia họ Tạ ngạc nhiên. Phải, vùng Tây Bắc khá nghèo nàn, phát triển đã đến giới hạn, nên ta muốn tiến vào Tứ Xuyên. Đến lúc đó, còn cần nhờ Tạ huynh giúp đỡ. Lữ Bố gật đầu đáp. Nếu vậy, ta khuyên huynh không nên quá thân thiết với các quan lại người Mãn. Quản gia nhà họ Tạ lắc đầu. Vì sao? Lữ Bố tò mò hỏi. Người Tứ Xuyên rất căm ghét người Mãn. Nếu các ngài quá thân thiết với quan lại người Mãn, sẽ bị người Tứ Xuyên xa lánh. Đừng nhìn quân số đông đảo của người Mãn mà nhầm, nếu thiếu sự ủng hộ của người dân, thương nhân muốn làm ăn ở Tứ Xuyên sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Đã hiểu. Xin đa tạ đã chỉ giáo. Lữ Bố gật đầu tỏ ý cảm ơn. Ta cũng chỉ muốn biết sơ qua sở thích của các vị quan này để dễ bề kết giao sau này. Vậy thì Lữ huynh có thể đến Bất Quy Lâu. Quản gia họ Tạ mỉm cười chỉ điểm. Bất Quy Lâu. Lữ Bố nhớ lại, có phải là Thanh Lâu? Đúng vậy, Quất Thục Đột rất mê mẩn hoa khôi gian thánh thư của Bất Quy Lâu. Nếu huynh chịu khó đầu tư chút công sức vào gian thánh thư, xin nàng nói vài câu, việc gặp gỡ Quất Thục Đột sẽ dễ như trở bàn tay. Lữ Bố gật đầu, sau khi trò chuyện thêm về chuyện buôn bán, ông từ biệt rời đi. Huynh trưởng, chúng ta thật sự sẽ đến Bất Quy Lâu sao? Trương Quang Diệu vừa đi theo Lữ Bố đến Bất Quy Lâu, vừa ngạc nhiên hỏi. Cách phá thành có lẽ nằm ở đây. Lữ Bố nói, với địa thế phòng thủ kiên cố của Thành Châu, muốn phá thành bằng cách thông thường là rất khó. Hiện tại, kế sách tốt nhất mà ông nghĩ ra là chớp lấy thời cơ để tiêu diệt các tướng lĩnh cầm đầu. Nếu chỉ để giết giặc, sao phải dựa vào một kỹ nữ? Trương Quang Diệu không vui lắm, tỏ vẻ không đồng tình. Lữ Bố định nói gì đó nhưng rồi đành thở dài. Vậy ngươi đi hay không đi? Huynh trưởng đi đâu, ta đi đó. Trương Quang Diệu đáp, dù không thích, nhưng nếu Lữ Bố muốn đi, ông cũng không ngại vào tận hang hùng với huynh trưởng. Bất Quy Lâu xứng danh là Thanh Lâu nổi tiếng nhất Tứ Xuyên, không chỉ bởi mỹ nữ mà còn bởi không gian trang nhã, tinh tế. Khi hai người vừa bước vào, tiếng đàn sáo du dương khiến lòng người thanh thản, tạo cảm giác như bước vào cõi tiên. Mời hai công tử vào thưởng thức nhạc hay là? Một phụ nữ trung niên đón tiếp họ, lịch sự hỏi. Lữ Bố ngồi xuống, ra hiệu cho Trương Quang Diệu ngồi cạnh, rồi nói, chúng ta đến đây để diện kiến Giang Khánh Thư. Không biết có thể mời nàng đàn một khúc được chăng? Người phụ nữ hơi chần chừ, nhưng nhanh chóng đoán ra được thân phận của hai người này không tầm thường, quyết định đáp ứng yêu cầu. Khi Giang Khánh Thư xuất hiện, Lữ Bố nhận thấy nàng đẹp hơn hẳn những lời đồn. Khác với vẻ ngoài của một kỹ nữ bình thường, nàng mang đến một vẻ đẹp thanh cao mà thoát tục, làm Trương Quang Diệu vốn là người phóng khoáng, cũng bối rối không biết phải nói gì. Thưa nhị vị công tử, Khánh Thư xin kính chào. Giang Khánh Thư nhẹ nhàng cúi chào, ngồi xuống, nâng cây tỳ bà. Trên tay. Chắc nàng đã được biết mục đích chúng ta đến đây rồi. Lữ Bố nhìn Giang Khánh Thư, cười nói. Vâng, thưa công tử. Nàng gật đầu đáp, công tử muốn nhờ Khánh Thư giới thiệu, phải không? Nếu được, ta muốn mượn Bất Quy Lâu tổ chức một bữa tiệc, mời Quốc Thuật Đột đại nhân cùng các tướng lĩnh trong thành đến dự. Lữ Bố đáp. Với các thương nhân như chúng ta, việc kết giao với các tướng quân là rất cần thiết. Nghe vậy, ánh mắt Giang Khánh Thư lộ vẻ kỳ lạ. Nàng nhìn Lữ Bố một lúc rồi nói, ba ngày nữa sẽ có một bữa tiệc tại đây mừng sinh nhật của Quốc Thuật Đột tướng quân. Lúc đó, nếu công tử có hứng thú, Khánh Thư có thể đưa thiệp mời. Lữ Bố có chút bất ngờ, nhưng ông không để ý thêm, chỉ hỏi lại, là ba ngày nữa. Đúng vậy. Giang Khánh Thư mỉm cười đáp. Tốt, ta sẽ chuẩn bị một món quà thật hậu hĩnh. Lữ Bố đứng dậy, chắp tay cảm tạ. Đa tạ tiểu thư, đây là chút lòng thành của ta. Nói rồi, ông lấy ra 5 thỏi vàng đặt lên bàn. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, công tử không cần phải khách sáo. Giang Khánh Thư mỉm cười, không đụng đến vàng. Nhưng hai vị đến đây chỉ để bàn chuyện rồi rời đi sao? Ta phải chuẩn bị quà, 3 ngày sau sẽ quay lại. Lữ Bố gật đầu, rồi cùng Trương Quang Diệu rời đi. Huynh trưởng, 3 ngày sau chúng ta thật sự sẽ trở lại sao? Trương Quang Diệu hỏi. Tất nhiên, đây chính là thời cơ trời ban. Lữ Bố cười đáp, mắt sáng lên. Lập tức tập hợp nhân mã, 3 ngày nữa chính là ngày phá thành. Nghe đến đây, Trương Quang Diệu cũng hăng hái hơn, vội vã theo Lữ Bố ra khỏi thành chuẩn bị kế hoạch tấn công. Chương 282, Lầu Bất Quy. Dưới bầu trời u ám, mưa bụi nhẹ nhàng bay phủ khắp không gian. Ở đất xuyên, thật khó thấy ánh mặt trời, phần lớn thời gian là trời âm u, mưa rả rích không ngớt. Vực Thuật Thốc không ưa đất xuyên, bởi cái cảm giác ẩm thấp, nặng nề của nơi này khác xa với sự khô thoáng, rộng rãi của thảo nguyên mênh mông. Nhưng biết làm sao, từ khi triều Đại Mãn chiếm cứ đất xuyên, đây lại là vùng nổi loạn nhiều nhất. Dù miền Nam gần đây liên tục gây rối, nhưng nơi mà người Mãn chết nhiều nhất chính là đất xuyên. Nơi này cần một đại tướng trấn giữ. Triều đình để trấn áp phản loạn ở đất xuyên đã điều động 7 vạn phu trưởng và 5 vạn tinh binh thường trú. Trong số 7 vị vạn phu trưởng ấy, Vực Thuật Thốc là người lừng danh nhất. Không những thế, ông ta còn trấn giữ toàn bộ vùng đô hội của đất xuyên, đồng thời cũng là tổng chỉ huy 5 vạn quân. Có thể nói Vực Thuật Thốc chính là hoàng đế đất xuyên. Vì không hợp với khí hậu nơi này, tính cách vốn đã bạo ngược của Vực Thuật Thốc lại càng trở nên hung bạo hơn. Ông ta là một trong số ít võ sĩ của người Mãn, thường tự mình mặc giáp ra trận chiến đấu với người xuyên, để xua tan nỗi ức chế do môi trường đem lại. Vào ngày trời như hôm nay, Vực Thuật Thốc chẳng bao giờ vui vẻ gì, ngay cả khi có mỹ nhân bên cạnh cũng vậy. Dù ông ta rất ưa thích Giang Khánh Thư, nhưng sự thích thú ấy chỉ là sự đam mê nhục dục, chẳng hề liên quan đến tình cảm. Còn những thú vui kiểu như văn nhân Trung Châu ngâm thơ Vịnh Phú thì Tốt Luật Chỉ Tân vốn chẳng quan tâm, chỉ cần động thủ là đủ, những thứ lãng phí này để làm gì? Giang Khánh Thư với ông ta chỉ là một kẻ để thỏa mãn khi vui, còn lúc không vui thì thẳng tay hành hạ, chẳng màng đến nàng có muốn hay không hay cảm xúc của nàng ra sao. Với Vực Thuật Thốc, nàng chỉ là công cụ phát tiết, không hơn. Ngày hôm nay, Vực Thuật Thốc mở tiệc, mừng thọ 40 tuổi của mình. Trước đây, ông thường tổ chức trong doanh trại, mời bạn bè tụ tập uống rượu. Nhưng giờ đây, ông chỉ có thể ở trong lầu bất quy chật chội này, cùng với những người quen biết và không quen biết, để hồi tưởng lại thời hoàng kim đã qua. Tên gọi lầu bất quy quả là thích hợp, ông giờ đây chẳng phải là một con hùng ưng không còn đường về sao? Thưa tướng quân, hôm nay ngài đến thật sớm. Giang Khánh Thư bước đến bên Vực Thục Thốc, khẽ cúi người chào. Ừ, hôm nay đẹp lắm. Vực Thục Thốc hài lòng với trang phục của Giang Khánh Thư hôm nay. Dù Mãn Nhân và Trung Châu không thể thông hôn, nhưng người đàn bà này thật khó khiến người ta chán ngán. Không nói được những lời hoa mỹ, ông ta cũng chẳng cần dùng chúng để tô điểm bản thân. Theo ông, một câu nói thẳng có thể giải quyết vấn đề, hà tất phải vòng vo thêm lời vô ích. Cảm tạ tướng quân, tiệc đã chuẩn bị xong, để thiếp múa mừng trước, sau đó xin phép hầu cạnh ngài. Giang Khánh Thư cúi người duyên dáng, khuôn mặt nở nụ cười thuần khiết và thanh khiết, nhưng lại khiến lòng đàn ông bùng lên ngọn lửa dục vọng không thể kiềm chế. Tốt, ha ha, điệu múa của Khánh Thư, tiếng nhạc của tiểu nương, nhìn hoài nghe hoài không chán. Vực Thục Thốc vòng tay ôm Giang Khánh Thư, thỏa sức vuốt ve một lúc rồi mới thả ra. Giang Khánh Thư không phản kháng, nét mặt vẫn giữ nụ cười, đợi đến khi Vực Thục Thốc chán rồi mới cáo lui. Lữ Bố đến từ rất sớm, ngồi lặng lẽ trong góc quan sát Vực Thục Thốc. Hôm nay là sinh nhật của Vực Thục Thốc, trong thành Xuyên Đô, các chủ tướng cùng các ngàn phu trưởng đều sẽ đến tham dự. Lữ Bố chuẩn bị đánh một mẻ lớn, nếu trừ khử hết những kẻ này, thì một vạn quân thủ thành sẽ chẳng khác nào rắn mất đầu, sức chiến đấu giảm ít nhất phân nửa. Có lẽ hôm nay, ông ta phải đóng vai thích khách. Thời gian trôi qua từng chút một trong sự chờ đợi. Số người đến lầu Bất Quy ngày càng đông. Hôm nay hiển nhiên là sân khấu của bọn Mãn Nhân. Không chỉ ngàn phu trưởng, thậm chí cả bách phu trưởng cũng đến không ít, còn có nhiều sĩ phu Xuyên Đô tới chúc mừng. Lữ Bố nhíu mày, số tướng lĩnh đến nhiều đương nhiên tốt, nhưng đông thế này thì một mình ông không thể dắt xuể, và quân mai phục bên ngoài cũng khó lòng ngăn tất cả. Để tránh đánh động, Lữ Bố chỉ đưa theo 50 binh tinh nhuệ nhất, số còn. Lại phân tán mai phục, hẹn sẽ tập kết ngoài thành tối nay. Chỉ cần Lữ Bố giết được tướng lĩnh, họ sẽ cướp lấy cổng thành. Nhìn số đông người hiện diện, Lữ Bố nghĩ thầm nếu đám Mãn Nhân tử thủ còn dễ đối phó, nhưng nếu họ bỏ chạy, ông không thể phân thân để đuổi theo từng người. Lữ Bố ghi nhớ hình dáng của 10.000 phu trưởng cùng vị đứng cạnh Vực Thục Thốc, chính là vị quan lệnh Xuyên Đô, người cần phải bị trừ khử. Chỉ cần 12 người này bị giết, những kẻ khác dù có chạy thoát cũng không đáng ngại. Không khí yến tiệc lên tới đỉnh điểm khi Giang Khánh Thư hoàn tất điệu múa. Nhìn Giang Khánh Thư vừa xuống sân khấu đã bị Vực Thục Thốc kéo vào lòng uống rượu, Lữ Bố biết, thời cơ đã đến. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Lữ Bố đột ngột ngã xuống không dấu hiệu, chặn đường đi của ông. Lữ Bố cau mày, cầm chén rượu bước qua, rồi tiến về phía Vực Thục Thốc, trên mặt hiện lên nụ cười, đến gần bàn của Vực Thục Thốc thì bị hai tên bách phu trưởng chặn lại. Tại hạ là Lữ Bố, bằng hữu của cô nương Khánh Thư. Hôm nay vinh hạnh diện kiến tướng quân, xin kính ngài một chén. Lữ Bố giơ chén rượu, mỉm cười nhìn Vực Thục Thốc, rồi liếc nhìn sang Giang Khánh Thư. Giang Khánh Thư im lặng nhìn Lữ Bố, khẽ gật đầu, rồi ghé tai Vực Thục Thốc thì thầm vài lời. Vì người đẹp nói giúp cho ngươi, qua đây đi. Vực Thục Thốc phất tay, hai tên bách phu trưởng mới chịu nhường. Đường, có phần dè chừng nhìn Lữ Bố, bởi khoảnh khắc vừa rồi, khi Lữ Bố nhìn qua họ, họ cảm nhận được áp lực giống như đang đối diện với mãnh thú sơn lâm. Người đàn ông này hóa ra lại là thương nhân. Đã đến gặp ta, chẳng lẽ không mang gì sao? Vực Thục Thốc tham lam nhìn Lữ Bố. Ông ta ham mê tửu sắc, kẻ muốn kết thân thì nhiều, nhưng người ông muốn kết giao lại không nhiều. Nhìn dáng điệu của Lữ Bố, ông hy vọng Lữ Bố thuộc về nhóm sau. Tất nhiên là không. Lữ Bố nâng chén rượu, nhìn Vực Thục Thốc, khoảng cách này vừa đủ. Ông nở nụ cười, tướng quân nghĩ sao nếu xem chén rượu này là tang phẩm của ngài? Mặt Vực Thục Thốc lạnh băng, còn chưa kịp nói gì, chén rượu trong tay Lữ Bố đã quăng thẳng vào mắt ông ta, mắt trái lập tức nổ tung. To gan! 1.000 phu trưởng bên cạnh Lữ Bố kịp phản ứng trước, lập tức rút đao, nhưng bị Lữ Bố tước ngay cán đao, lưỡi đao lạnh lẽo vung ngang, cắt đứt cuốn họng hắn, rồi một nhát đao phóng thẳng vào giữa trán Vực Thục Thốc, giết hắn tại chỗ. Hai bách phu trưởng bên cạnh cùng các ngàn phu trưởng xung quanh xông lên vây đánh Lữ Bố. Lữ Bố bật cười lớn, tung chân đá đổ bàn, rồi thuận tay giật một thanh đao chém phăng xuống bàn, lấy mạng cả Xuyên Đô lệnh. Hai người quyền cao chức trọng nhất ở thành Xuyên Đô đã bị Lữ Bố giết ngay tức khắc. Giờ đây, Lữ Bố không lùi mà tiến, cặp song đao liên tiếp vung lên, càn quét toàn bộ 9.000 phu trưởng. Đám người kia, trông giống bị Lữ Bố đuổi giết hơn là bao vây ông. Chỉ trong chốc lát đã bị giết không sót một ai. Thật yếu ớt. Lữ Bố hạ sát tên cuối cùng, nhíu mày. Ông từng giao chiến với Mã Nhân không ít lần, bọn này vốn trọng võ, ngàn phu trưởng ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh, làm sao chín người cộng thêm hai bách phu trưởng lại không đỡ nổi một chiêu. Phịch! Ngay khi Lữ Bố còn đang băn khoăn, một tên bách phu trưởng chưa kịp đến gần đã ngã xuống, máu chảy bảy lỗ trên mặt. Lữ Bố! Có kẻ hạ độc sao? Rõ ràng có người hạ độc. Lữ Bố quay lại, nhìn thấy Giang Khánh Thư máu bắt đầu rỉ ra từ miệng. Tráng sĩ không dùng rượu hay thức ăn sao? Giang Khánh Thư nhìn Lữ Bố, không một chút sợ hãi cái chết. Lữ Bố nhìn quanh, thấy người dần dần ngã xuống, lòng đã hiểu, dù không có ông, Vực Thuật Thốc cũng không sống nổi hôm nay. Đã có y sĩ nào chưa? Lữ Bố đỡ lấy Giang Khánh Thư sắp ngã, nhíu mày hỏi. Vô ích thôi. Giang Khánh Thư lắc đầu, thuốc này không có giải dược, tất chết. Biết thế mà vẫn uống sao? Lữ Bố khó hiểu. Vốn biết là tử trận, việc đã thành thì để bị đám Mãn Nhân làm nhục chẳng bằng chết thanh sạch. Vì sao? Lữ Bố nhíu mày nhìn Giang Khánh Thư. Một người thì có thể hiểu, nhưng chuyện hôm nay rõ ràng là cả lầu Bất Quy hợp mưu. Thù nhà nợ nước, vậy có đủ không? Giang Khánh Thư khẽ cười, thiên hạ này chẳng phải chỉ có nam nhân hiểu lòng đâu. Cha ta, mẹ ta, em trai ta, đều chết dưới tay Mãn Tặc. Đủ rồi. Lữ Bố gật đầu, nhìn Giang Khánh Thư, rồi nhìn quanh những người đang hấp hối trong lầu Bất Quy, nghiêm túc hỏi, chư vị còn gì chưa xong không? Xin tráng sĩ ban cho ngọn lửa, thiêu đốt sạch thân thể không sạch này. Lữ Bố đặt Giang Khánh Thư đã trút hơi thở cuối cùng xuống, cúi đầu cảm tạ, rồi dùng đèn cầy trong lầu đốt vải, lặng lẽ bước ra khỏi lầu Bất Quy khi ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên. Ngoài lầu Bất Quy, 50 binh sĩ từ sơn trại đã chờ sẵn. Họ vốn có nhiệm vụ chặn giết những kẻ chạy ra. Nhưng cảnh tượng bên trong lầu Bất Quy khiến họ lúng túng. Đi thôi. Lữ Bố quăng thanh đao nhúng máu, đón lấy phương thiên hỏa kích, nhìn ngọn lửa dần lan ra từ lầu Bất Quy, rồi sải bước hướng về phía Bắc Thành. Đêm nay, vẫn còn nhiều việc phải làm. 50 binh sĩ lặng lẽ đi theo sau, phía sau là lầu Bất Quy bốc cháy càng dữ dội, Thành Xuyên bắt đầu náo loạn, người Mãn phát hiện hỏa hoạn, chạy đến cứu hỏa. Còn cổng thành phía Bắc trong lúc hỗn loạn, bị Lữ Bố dễ dàng đoạt lấy. Chương 283, Xưng Vương ở Xuyên. Huynh trưởng, người đã tập hợp đủ rồi. Trương Quang Diệu dẫn theo đông đảo binh mã đến dưới cổng thành, chứng kiến khung cảnh tàn sát ghê rợn, khắp nơi đều là xác chết và tay chân đứt lìa. Thân hình của Lữ Bố ẩn khuất trong bóng tối, tạo ra một cảm giác nguy hiểm khó lường, ngay cả Trương Quang Diệu khi nói chuyện với Lữ Bố cũng cảm thấy lòng run sợ. Quan tướng trong thành phần lớn đã bị tiêu diệt. Để lại 100 người giữ cửa là đủ. Ngươi và ta chia quân làm hai, quét sạch tàn dư Mãn nô trong thành. Nhớ lấy. Lữ Bố đón lấy dây cương từ tay Trương Quang Diệu, rồi nhảy lên ngựa. Ánh lửa phản chiếu gương mặt sắc lạnh của ông, ánh mắt bừng bừng sát khí, không để ai sống sót. Huynh trưởng cứ yên tâm. Trương Quang Diệu nghiến răng đáp, kẻ nào lọt vào tầm mắt, đừng mong toàn mạng. Đi. Lữ Bố phất tay, dẫn một đội quân tiến vào thành, mục tiêu chính là lầu Bất Quy nơi tập trung đông đảo quân Mãn. Ngay khi tiến vào, một đội quân Mãn Nhân đã nhận được tín hiệu báo động từ nơi khác, do một bách phu trưởng dẫn đầu, vội vàng chạy tới, nhưng vừa gặp phải Lữ Bố. Không cần nhiều lời, trong giây phút này, chỉ có kẻ mạnh mới là người chiến thắng. Lữ Bố đã lao tới trước, sau nhiều năm, ông mới lại có cơ hội tự tay xông pha chiến trận, chỉ có trong thế giới mô phỏng này. Ông mới có thể trải nghiệm cảm giác chiến đấu hăng say như vậy. Người như hổ dữ, ngựa tựa giao long, phương thiên hỏa kích phát ra tiếng rít ghê rợn. Tên bách phu trưởng Mãn Nhân đối diện chưa kịp phản ứng, trước mắt hắn chỉ còn là mũi kích khổng lồ. Lữ Bố không đâm, mà dùng mặt ngang của kích đánh thẳng vào đối phương, dường như chỉ cách này mới giúp ông phát tiết cơn giận. Bốp! Với lực va chạm khổng lồ từ chiến mã và sức mạnh thiên phú của Lữ Bố, tên bách phu trưởng thậm chí không kịp hét lên một tiếng. Đầu đã bị Lữ Bố đánh nát, thân hình văng xa, rơi vào đám người. Không chỉ đám tướng sĩ Mãn Nhân kinh hoàng mà ngay cả những binh sĩ xuyên trung đi theo Lữ Bố cũng bị đòn chí mạng này làm cho bàng hoàng, bước chân vô thức chậm lại. Nhưng Lữ Bố không dừng lại. Sau khi giết bách phu trưởng, ông lao thẳng vào giữa đội hình hỗn loạn của địch, dù chỉ có một người một ngựa, nhưng dường như mang theo sức mạnh ngàn quân vạn mã. Phương thiên hỏa kích trong tay ông vung lên như lưỡi hái tử thần. Mỗi tia sáng lạnh lẽo lóe lên đồng nghĩa với việc vài mạng sống của binh sĩ Mãn bị đoạt đi. Dù có đông đến trăm người, nhưng đội quân Mãn bị Lữ Bố xông vào thì mũ giáp rơi lả tả, ôm đầu chạy tán loạn. Khi đội quân Xuyên từ sau xông tới tiếp ứng, đội quân Mãn đã bị Lữ Bố đánh cho tan tác, không còn sức chống đỡ, lập tức bị binh sĩ Xuyên như cơn sóng dữ cuốn phăng. Đi thôi. Diệt Mãn nô, khôi phục Trung Châu. Lữ Bố hô hào, sắp xếp lại đội ngũ rồi tiếp tục tiến về hướng lầu Bất Quy, đồng thời hô vang khẩu hiệu đã truyền đi khắp Xuyên Trung. Bên ngoài lầu Bất Quy, một đám lớn quân Mãn đang tập trung, không có người chỉ huy vì đa số bách phu trưởng đã chết trong lầu Bất Quy. Không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ vạn phu trưởng, ngàn phu trưởng cho đến nhiều bách phu trưởng đều đã thiệt mạng, khiến cho hệ thống chỉ huy ở Xuyên Đô tê liệt hoàn toàn. Hơn vạn quân Mãn không biết nghe ai chỉ huy, nhất là khi trong thành xuất hiện sự hỗn loạn, càng khiến họ mất phương hướng. Có người muốn chống trả, có kẻ đứng yên, lại có kẻ chủ trương rút khỏi Xuyên Đô. Khi Lữ Bố dẫn quân tiến đến, đám quân Mãn đã hoàn toàn rối loạn. Lữ Bố, dưới ánh trăng, giống như ma thần từ địa ngục bước ra, mang theo ngọn sóng tử vong cuốn tới, phương thiên. Hỏa kích trong tay đánh tan đội hình rời rạc của địch ngay lập tức. Điều đáng sợ hơn là khi tiếng hô diệt Mãn nô, khôi phục Trung Châu vang vọng khắp các con đường của Xuyên Đô, càng nhiều người dân nhập đội với Lữ Bố, nào đạo sĩ vác kiếm, thương nhân hành khất, thậm chí cả người gánh phân cũng xông ra. Tinh thần phản kháng chưa bao giờ mất đi trong lòng người dân Xuyên, chỉ vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà nhiều người phải khuất phục. Dù vậy, ở Xuyên Đô, những vụ xung đột với quân Mãn vì lời qua tiếng lại vẫn xảy ra thường xuyên. Giờ đây, nghĩa quân đã tiến vào thành, những nam nhân Xuyên Trung vốn không phục sự thống trị của quân Mãn không bỏ lỡ cơ hội này, thậm chí trong đám đông còn xuất hiện cả bóng dáng của những người phụ nữ. Trong chốc lát, cả thành Xuyên Đô như ngọn núi lửa kìm nén đã lâu, bùng nổ dữ dội, gần vạn binh lính Mãn trong đêm này chẳng khác gì những chiếc thuyền nan trong cơn bão lớn, nhanh chóng bị chia cắt, bị xé nát và cuối cùng bị cuốn phăng không còn mảnh giáp. Cuộc chiến kéo dài suốt một đêm, tiếng giết chóc chưa hề ngưng nghỉ. Không chỉ quân lính Mãn, ngay cả dân thường Mãn, gia quyến và tất cả những gì liên quan đến họ cũng bị cuốn vào cơn phẫn nộ của dân chúng. Đương nhiên trong đó cũng có những kẻ vô tội bị cuốn vào, những kẻ lợi dụng thời cơ báo thù cá nhân, cướp bóc, nhưng điều đó không thể tránh khỏi. Thành Xuyên Đô qua đêm nay, người Mãn đã bị quét sạch hoàn toàn. Để cho vài kẻ sống sót trở về báo tin, Lữ Bố phải thuyết phục dân chúng trong cơn giận dữ. Ông cần có người trở về truyền tin để quân Mãn từ các thành khác phải kéo tới, để ông có thể mai phục tiêu diệt ngoài chiến trường. Với lực lượng hiện có, Lữ Bố khó lòng thực hiện những cuộc công phá quy mô lớn, buộc phải dùng các kế sách để giảm bớt khoảng cách chênh lệch giữa quân đội theo ông và quân chính quy của Mãn nhân. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Tại lầu Bất Quy, Lữ Bố cho người an táng những thi thể cháy đen. Trong hoàn cảnh này, ông cũng không thể nhận ra Giang Khánh Thư, đành mai táng tất cả nữ thi thể trong một mộ chung, coi như cho những hồng nhan bạc mệnh một nơi an nghỉ. Thành Tân Đô là đô thành của Xuyên Trung, đồng thời là thành thị duy nhất có dân số 10 vạn hộ. Trong lòng người Xuyên, đây là nơi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tin Lữ Bố chiếm thành Xuyên Đô lan truyền, cộng thêm sự tuyên truyền của Trương Quang Diệu, hàng loạt người dân Xuyên kéo về, xin gia nhập đội quân của Lữ Bố. Trong khi đó, 6 đội quân Mãn ở Xuyên Trung nhận tin Xuyên Đô thất thủ vội vàng chỉnh đốn quân lực tiến công, nhưng bị Lữ Bố phục kích trong một khu vực hiểm trở, khiến 3 vạn quân bị tiêu diệt trong biển lửa. Hơn 1 vạn quân còn lại chỉ còn cách rút vào các thành trì, nhưng không còn đủ sức mạnh để áp chế dân chúng, khiến các thành dấy lên ngọn lửa phản kháng. Trong thời gian ngắn, Lữ Bố không ngừng hành quân, chiếm lại các thành, dù quân Mãn kháng cự, nhưng với sự phối hợp của dân trong thành hỗ trợ từ bên trong, chỉ trong 2 tháng, Lữ Bố đã chiếm lại toàn bộ 6 phủ, 89 huyện của Xuyên Trung, khóa chặt Thiên Khuyết Quan ở phía Bắc và phong tỏa đường thủy ở phía Nam. Từ đây, Lữ Bố chính thức trở thành chủ nhân của Xuyên Địa. Với sức mạnh chiếm toàn bộ Xuyên Địa, lực lượng của Lữ Bố hiện đã vượt trội hơn so với bất kỳ đội nghĩa quân nào thời bấy giờ. Tuy nhiên, Lữ Bố không tuyên vương, bởi theo quan niệm của Triều Mãn, ai tự xưng vương đều bị tiêu diệt. Lữ Bố ngụ ở nơi hiểm trở, dễ thủ khó công, lại chưa hề xưng vương, nên triều đình tạm thời chưa can thiệp, chỉ liên tục phái quân lực xuống miền Nam để dẹp loạn. Trong thời gian đó, Lữ Bố lợi dụng cơ hội này, thông qua Tây Bắc bán các đặc sản của Xuyên Trung, đồng thời nhập về từ các nước phía Tây lượng lớn khoáng sản, chiến mã, bắt đầu gia công vũ khí, rèn giáp ở quy mô lớn trong Xuyên. Ông cũng thông qua Tây Bắc, thu nhận người dân đổ về Xuyên. Trong 5 năm kế tiếp, vùng đất Xuyên yên bình trở lại, ngoại trừ 6 lần triều đình phái quân xuống nhưng không thu được kết quả gì. Ngược lại, miền Nam ngày càng suy yếu khi nghĩa quân không chịu nổi áp lực từ triều đình, nhiều người buộc phải quy hàng, hoặc rút ra biển trở thành hải tặc, hoặc dời xuống miền Nam xa xôi để tiếp tục chống cự giữa khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng và miasma. Chủ công. Lữ Tứ Cửu bước vào, cung kính thưa với Lữ Bố, hiện nay các đội nghĩa quân ở Nam đã dần im tiếng, nhưng có một số gửi sứ giả tới cầu viện. Nếu chúng ta phớt lờ, một khi nghĩa quân phía Nam thất bại, triều đình có thể sẽ chuyển mục tiêu sang đánh ta. Đúng vậy, chủ công. Từ khi chủ công chiếm được đất Xuyên, đuổi sạch quân Mãn đã 5 năm, trong suốt thời gian này chúng ta không ngừng rèn luyện binh sĩ, tích trữ lương thảo, không phút giây nào dám lơi là. Người dân đất Xuyên cũng không ai sợ chết, sau 5 năm tạm thời yên ổn, thần thấy đã đến lúc cho thiên hạ thấy sức mạnh của quân ta, khôi phục Trung Châu, xua đuổi Mãn Nô. Người phát biểu là Tạ Nhân Tùng, một hiền tài mà Lữ Bố chọn lựa tại Xuyên Trung, người rất có tài trị quốc. Phải đấy, chủ công, chúng ta đánh đi. Bao năm nay quân lính chỉ biết luyện tập, không biết khi nào mới được thật sự ra trận. Trương Quang Diệu gật đầu đồng ý. Những tướng lĩnh khác cũng tỏ rõ hào hứng, 5 năm ẩn nhẫn khiến họ không khỏi bất mãn. Các ngươi nói xong chưa? Lữ Bố nhìn quanh chúng tướng, đợi họ bày tỏ xong mới cất tiếng hỏi. Suốt 5 năm qua, Lữ Bố cần mẫn xử lý chính sự tại Xuyên, hoặc là chấn chỉnh đời sống dân sinh, hoặc là huấn luyện binh mã. Trong thời gian này, đất Xuyên dần khôi phục, uy danh của Lữ Bố ngày một cao. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông, các tướng lập tức im lặng. Nếu đã đánh thì phải đánh cho đau, nếu không chỉ phí tổn binh lực vô ích. Lữ Bố đợi mọi người im lặng mới nói tiếp, giọng đầy cương nghị, yên tâm, trận chiến này dù các ngươi không nói thì ta cũng sẽ khởi động. Còn các nghĩa quân phía Nam, Nhân Tùng. Có thần. Tạ Nhân Tùng bước lên, cung kính đáp. Ngươi đi gặp họ, báo rằng ta đồng ý viện trợ, nhưng đường bộ quá xa, tốn nhiều thời gian, hy vọng họ có thể cung cấp thuyền đủ để quân ta xuống theo đường sông. Chủ công, trong đám nghĩa quân đó, không ít là chó săn của Mãn Nô, không thể không phòng bị. Tạ Nhân Tùng nhíu mày nói. Cứ theo kế hoạch mà làm. Lữ Bố gật đầu, tỏ ý đã hiểu nhưng vẫn muốn giữ kế hoạch ban đầu. Vâng. Tạ Nhân Tùng đáp lời. Lưu Khai Đạt. Lữ Bố nhìn về phía một người khác trong trướng. Có Mạc tướng. Lưu Khai Đạt đáp. Ngươi giỏi về thủy quân, hãy huấn luyện binh lính tại vùng Chi Giang. Trong vòng 1 năm, ta cần 10 vạn thủy quân. Tuân lệnh. Chủ công, chẳng lẽ phải đợi 1 năm nữa sao? Một tướng lĩnh ngạc nhiên kêu lên. Lữ Bố nhíu mày, đứng dậy nhìn ra ngoài đại sảnh rồi nói, các tướng lĩnh khác, chuẩn bị binh mã, sẵn sàng theo ta xuất binh tại Cô Ung. Chương 284, cuộc đối đầu định mệnh. Tin tức về việc Lữ Bố chuẩn bị xuôi theo dòng sông lớn, vượt khỏi đất Xuyên nhanh chóng lan truyền. Bởi vì vậy, dòng sông đã bị phong tỏa, và dưới sự chỉ huy của Tốt Luật Chỉ Tân, một lực lượng lớn binh mã Mãn Nhân được triển khai ở Hạ Lưu để chuẩn bị nghênh chiến. Tuy nhiên, trong lòng Tốt Luật Chỉ Tân luôn cảm thấy có điều gì đó không đơn giản. Trong đại trướng tại Kính Thành, Tốt Luật Chỉ Tân cẩn thận nghiên cứu địa hình. Đại nhân, đã điều tra rõ. Quân Xuyên hiện tại được hỗ trợ một lượng lớn thuyền bè, đang huấn luyện thủy quân tại Thượng Nguồn, có vẻ như sẵn sàng xuôi dòng bất cứ lúc nào. Một vạn phu trưởng tiến đến gần Tốt Luật Chỉ Tân, cung kính báo cáo. Có bao nhiêu quân? Tốt Luật Chỉ Tân cao mày hỏi. Chưa xác định được. Vạn phu trưởng lắc đầu, rồi quay sang nhìn Tốt Luật Chỉ Tân hỏi, đại nhân vẫn còn nghi ngờ sao? Đúng vậy, Tốt Luật Chỉ Tân gật đầu đáp, Lữ Bố không dễ đoán. Nếu đã hành động, tất sẽ là sấm sét kinh hoàng, như trận chiến ở Xuyên Trung vừa rồi. Đầu tiên, hắn chiếm Thiên Khuyết Quan, phong bế đường tiếp viện, khiến triều đình dù có biết cũng không kịp điều quân cứu viện. Sau đó, hắn bất ngờ tập kích Xuyên Đô, dùng mưu giết đại tướng của ta. Tên này luôn hành sự thâm sâu và gian xảo, sao lại dễ dàng tiết lộ ý đồ xuất binh? Tốt Luật Chỉ Tân lắc đầu. Ông được triều đình cử tới để liên minh cùng các nghĩa quân quy hàng nhằm tái chiếm xuyên địa, nhưng mọi chuyện quá thuận lợi đến mức khiến ông không khỏi e ngại. Nếu Lữ Bố dễ đối phó như vậy, làm sao có thể ngang nhiên hành động ngay dưới mũi ông suốt 5 năm qua mà vẫn không bị khuất phục? Dẫu vậy, nếu lần này Lữ Bố thật sự vượt khỏi xuyên địa, đây sẽ là cơ hội tốt nhất để triệt hạ hắn. Phần lớn nghĩa quân ở phương Nam đã bị dẹp yên. Lữ Bố dù chưa tự xưng vương, nhưng hiện là thế lực duy nhất không chịu sự cai quản của triều đình trong lãnh thổ của họ, nhất định phải bị loại bỏ. Nhưng liệu hắn có thực sự đến đây? Túc Luật Chỉ Tân vẫn tỏ ra nghi ngờ. Ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng mọi tuyến đường từ thượng nguồn xuôi xuống, ngoại trừ đường thủy, các đường khác đều không dễ dàng cho Lữ Bố. Về phần Thiên Môn Quan, ông cũng đã sắp đặt trọng binh canh giữ từ lâu, Lữ Bố muốn vượt khỏi xuyên từ đó còn khó hơn lên trời, trừ phi hắn mạo hiểm vượt qua dãy núi xuyên trung. Nếu không, hắn chỉ như một con rồng đất bị vây kín tại xuyên địa. Ngay lúc Túc Luật Chỉ Tân đang suy nghĩ về đường tiến quân của Lữ Bố, một lính liên lạc hấp tấp xông vào trướng, lớn tiếng báo cáo, thượng tướng quân, có biến lớn. Sao phải kinh động như vậy? Túc Luật Chỉ Tân nhíu mày. Lữ Bố đã ra khỏi xuyên địa, và trong ba ngày đã càn quét Tây Bắc, đánh bại tướng quân Thiết Tân Trầm Mục Nhĩ, buộc ông ta phải chạy về kinh đô. Hiện tại, cả vùng Tây Bắc đã nằm trong tay Lữ Bố. Sao có thể? Túc Luật Chỉ Tân kinh ngạc trợn trừng mắt, nơi tưởng chừng an toàn nhất lại gặp chuyện. Nghe nói có biến loạn từ phía hậu phương, quân Lữ Bố ở Tây Bắc đã đốt kho lương của tướng quân Thiết Tân Trầm Mục Nhĩ. Lữ Bố tại Tây Bắc chẳng phải đã bị triệt hạ từ lâu sao? Vạn phu trưởng cao mày hỏi. Nghe vậy, Túc Luật Chỉ Tân lắc đầu. Ông đã trấn tĩnh lại, dù lý do gì đi nữa, việc Lữ Bố thành công vượt khỏi xuyên địa đã là sự thật. Huấn luyện thủy quân hóa ra chỉ là kế điệu hổ ly sơn, và họ đã bị mắc mưu. Chẳng những thế, họ còn gửi đi một lượng lớn thuyền bè, càng khiến ông thêm tức giận. Cuộc đối đầu đầu tiên của Túc Luật Chỉ Tân và Lữ Bố đã do ông chủ động phát động, với ý đồ đánh bại kẻ địch khi hắn không phòng bị. Kết quả, chính ông lại thất bại, điều này thật khó chấp nhận, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Triều đình trách phạt chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề quan trọng là khi Lữ Bố kiểm soát Tây Bắc, khu vực này trở thành bàn đạp lý tưởng cho hắn, dù việc vận chuyển lương thực gặp khó khăn, nhưng vẫn có thể đe dọa trực tiếp đến kinh đô. Phải nhanh chóng chiếm lại Tây Bắc. Túc Luật Chỉ Tân lập tức đứng dậy, nhìn các tướng và ra lệnh, tập hợp binh mã, chuẩn bị rút quân, ngay lập tức trở về kinh đô, từ đó xuất binh tiến công Tây Bắc. Nếu mưu lược thất bại, chỉ còn cách giao chiến chính diện. Nếu Lữ Bố vẫn nương nhờ vào địa thế hiểm trở ở xuyên, Túc Luật Chỉ Tân không thể làm gì. Nhưng nay hắn đã xuất xuyên, trên chiến trường, các dũng sĩ của Mãn Triều không hề sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Rõ. Các tướng cũng biết tình hình cấp bách, lập tức đáp ứng, nhanh chóng chuẩn bị binh mã. Chiều hôm đó, họ đã khởi hành, dẫn theo 10 vạn tinh binh tiến về kinh đô, một tháng sau đó vòng qua kinh đô để đến Tây Bắc. Cùng lúc, Lữ Bố cũng hoàn thành bố phòng tại hơn 30 thành trì ở Tây Bắc. Nghe tin Túc Luật Chỉ Tân dẫn theo 10 vạn đại quân đến, Lữ Bố đích thân dẫn 5 vạn quân xuyên tiến đến chiến trường. Khắp đất Tây Bắc bừng bừng khí thế chiến tranh. Đại Trạch Cốc. Túc Luật Chỉ Tân ngồi trong trướng, xem xét tin tình báo mới nhất. Đại Trạch Cốc là một điểm phải đi qua nếu muốn từ Kinh Đô đến Tây Bắc. Dù gọi là cốc, nhưng thực chất là một khu vực rộng rãi giữa hai dãy núi, rất thuận lợi cho đại quân hành quân, nhưng nếu hai quân đối đầu ở đây, thì lại không phù hợp để kỵ binh phát huy. Túc Luật Chỉ Tân nhìn địa hình Đại Trạch Cốc, cười lạnh, quả là Lữ Bố, luôn giành tiên cơ. Tiên cơ gì? Một vạn phu trưởng nhìn bản đồ, khinh thường đáp, tướng quân, theo ý mạc tướng, chỉ cần áp dụng chiến thuật vượt núi, ắt hẳn có thể tiêu diệt Lữ Bố. Đừng quên, dưới trướng hắn toàn là quân xuyên. Túc Luật Chỉ Tân lắc đầu đáp. Lợi thế lớn nhất của Mãn Triều là kỵ binh, bởi đây là dân tộc giành được thiên hạ trên lưng ngựa, nên lực lượng kỵ binh của họ không chỉ có lịch sử lâu dài mà còn được cải tiến qua các cuộc chiến với người phương Tây. Hiện nay, không ai dám đối đầu trực diện với kỵ binh của Mãn Triều. Trong suốt hàng trăm năm lịch sử chinh chiến, Mãn Triều đã sáng tạo ra nhiều chiến thuật kỵ binh. Chẳng hạn, chiến thuật vượt núi. Trong suy nghĩ của nhiều người, kỵ binh không thể tham gia chiến trận ở vùng núi, nhưng thực tế, điều đó chỉ đúng với kỵ binh hạng nặng. Với kỵ binh nhẹ, vượt núi như đi trên đất bằng, thậm chí nhanh nhẹn hơn bộ binh. Chiến thuật vượt núi là chia nhỏ lực lượng kỵ binh, liên tục quấy phá từ mọi phía và bất kỳ lúc nào, khiến địch kiệt quệ rồi hợp quân đánh tan. Việc Lữ Bố chọn Đại Trạch Cốc là địa hình lý tưởng cho chiến thuật vượt núi. Nhưng đừng quên, quân dưới trướng hắn là quân xuyên, giỏi nhất là tác chiến ở vùng núi, nếu kỵ binh gặp quân xuyên thiện chiến trong núi, có lẽ sẽ chịu tổn thất nặng. Đây là lý do Túc Luật Chỉ Tân thừa nhận rằng Lữ Bố đã giành được tiên cơ. Nếu đối thủ là bất kỳ ai khác, Túc Luật Chỉ Tân sẽ không do dự áp dụng chiến thuật vượt núi. Nhưng gặp Lữ Bố dẫn quân xuyên, Túc Luật Chỉ Tân không dám mạo hiểm như vậy. Tướng quân, có gì phải sợ? Một vạn phu trưởng khác nói, dù giao chiến chính diện, quân ta có 8.000 kỵ binh thiết giáp, sao phải sợ Lữ Bố? Kỵ binh thiết giáp là đội quân tinh nhuệ nhất của Mãn Triều, chiến mã và binh sĩ đều khoác giáp sắt, với những yêu cầu cực cao về thể lực của binh sĩ và sức bền của ngựa. 8.000 kỵ binh thiết giáp này từng quét sạch 17 nước phương Tây, buộc vua các nước đó phải cầu xin đầu hàng. Tốt Luật Chỉ Tân lắc đầu. Ông cảm thấy Lữ Bố chọn địa điểm này để ép ông dùng kỵ binh thiết giáp, và có thể hắn đã chuẩn bị phương án đối phó. Liệu có phải Lữ Bố đã nắm được chiến thuật để phá đội kỵ binh thiết giáp của ông? Chúng ta cứ chờ xem hắn phản ứng ra sao. Tốt Luật Chỉ Tân không đồng ý cũng không từ chối. Dù ông biết Lữ Bố là một đối thủ khó nhằn, nhưng thực tế họ chưa từng chính thức giao chiến. Đây là lần đầu tiên, nhưng Tốt Luật Chỉ Tân cảm thấy kỳ lạ, như thể mọi hành động của ông đều nằm trong kế hoạch của Lữ Bố, như thể hắn rất hiểu ông. Ông muốn thoát khỏi cảm giác bị địch thủ điều khiển, nhưng không thể, bởi vì mọi lựa chọn của ông đều không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Hãy đưa chiến thư của ta tới cho Lữ Bố, cho hắn cơ hội cuối cùng để đầu hàng. Nếu không, khi chiến sự bắt đầu, sau khi thất bại, hắn và cả chính tộc của hắn sẽ bị diệt sạch. Nếu hắn chịu đầu hàng, ta sẽ xin hoàng đế phá lệ phong tước cho hắn. Tốt Luật Chỉ Tân viết xong chiến thư, giao cho một viên tướng thân tín. Tướng quân, chuyện này. Viên tướng thân tín sững sờ nhìn Tốt Luật Chỉ Tân. Kể từ khi Mãn Triều lập quốc, tuy họ có sử dụng người Trung Châu làm quan, nhưng việc phong tước chưa từng xảy ra. Nếu Lữ Bố đồng ý, chẳng phải hắn sẽ là người Trung Châu đầu tiên được phong tước vị, và địa vị ngang hàng với họ sao? Hắn xứng đáng. Tốt Luật Chỉ Tân trầm giọng đáp, nếu không phải vì tổ chế, ta thậm chí mong hoàng đế phong hắn làm người Mãn. Các tướng khác nghe vậy có chút bất bình, họ mong Lữ Bố sẽ từ chối, để họ có thể nghiền nát hắn trên chiến trường. Trung Châu nhân cũng biết đánh trận sao? Đúng là nực cười, nhìn những nghĩa quân miền Nam yếu kém mà xem, trước đây thì làm loạn, giờ chẳng phải đều bị đánh đến mức phải chạy trốn sao? Lữ Bố cũng chẳng khác gì những nghĩa quân đó. Họ sẽ chứng minh điều này bằng hành động. Phía bên kia, Lữ Bố sớm nhận được chiến thư và lời mời gọi của Tốt Luật Chỉ Tân. Thật sự chẳng thay đổi chút nào. Lữ Bố nhìn chiến thư, cười khẽ rồi ngẩng đầu nói với sứ giả, nói với Tốt Luật Chỉ Tân, muốn đánh thì cứ đánh, đừng nói lời vô ích. Chủ công, ngài quen biết Tốt Luật Chỉ Tân sao? Sau khi sứ giả rời đi, Tạ Nhân Tùng tò mò hỏi, cảm thấy Lữ Bố dường như có mối liên hệ nào đó với Tốt Luật Chỉ Tân. Trong số các tướng tài của Mãn Triều, Tốt Luật Chỉ Tân là một trong những người xuất sắc nhất, khác hẳn với loại tướng như Thiết Tân Trầm Mộc Nhĩ. Ta chuẩn bị xuất binh, làm sao không biết rõ địch thủ của mình? Lữ Bố gật đầu, không giấu giếm. Ông và Tốt Luật Chỉ Tân đã đối đầu cả trăm trận, ông thắng đến 99 trận và chỉ thua một lần, nhưng chỉ một lần đó thôi đã khiến ông rơi vào vực thẳm. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác, Lữ Bố tích lũy được lực lượng mạnh mẽ, hậu phương vững chắc và hiểu rõ Tốt Luật Chỉ Tân hơn chính bản thân hắn. Ông không có lý do để thua. Lập tức báo cho Lưu Khai Đạt, lệnh cho hắn dẫn thủy quân xuôi dòng, chiếm lấy toàn bộ phủ Kính Châu. Lữ Bố đưa ra một lệnh mới. Giờ đây, lực lượng chủ lực của Tốt Luật Chỉ Tân đã đến, đội thủy quân tập luyện của Lưu Khai Đạt có thể chuyển từ hư thành thực. Vấn đề huấn luyện thủy quân chưa hoàn thiện có thể được cải thiện trong thực chiến. Nếu quân Xuyên có thể tiến công từ cả phía Bắc lẫn phía Nam, hai hướng phối hợp sẽ tạo thế trận thiên biến vạn hóa, đưa toàn bộ cục diện vào tầm kiểm soát. Chương 285, Hư và Thực. Dù đã đoán trước Lữ Bố sẽ không chịu đầu hàng, nhưng khi nhận được câu trả lời từ chối, Tốt Luật Chỉ Tân vẫn cảm thấy chút tiếc nuối. Một nhân tài thật sự, đáng tiếc lại chọn nhầm con đường. Đã như vậy, hãy để mọi thứ hóa thành tro tàn. Không chút do dự, Tốt Luật Chỉ Tân lập tức điểm binh, không trực tiếp sử dụng thiết giáp kỵ binh như mọi người mong đợi. Với lợi thế binh lực áp đảo, ông muốn xem Lữ Bố có bỏ núi rừng mà rút quân hay không. Nếu không, ông sẽ triển khai chiến thuật vượt núi, cho kỵ binh băng qua sườn núi, đánh vào hậu phương đối phương. Dù không thể tiêu diệt ngay lập tức, ông cũng sẽ cắt đứt đường lương của Lữ Bố. Về phía Lữ Bố, khi nhìn thấy quân địch đưa lượng lớn kỵ binh tiến vào núi, ông không vội vàng, cũng không chia quân, chỉ yên lặng quan sát đoàn kỵ binh đối phương tiến sâu vào vùng núi hồng vòng ra sau lưng mình. Chủ công, mọi việc đã chuẩn bị xong. Trương Quang Diệu thúc ngựa đến bên Lữ Bố, trầm giọng báo cáo. Lữ Bố gật đầu, nhìn theo bóng đoàn kỵ binh đã hoàn toàn chìm vào núi, rồi ra lệnh cho Trương Quang Diệu, thả khói hiệu. Rõ. Trương Quang Diệu đáp, dương cờ hiệu phất mạnh. Chẳng bao lâu, ba cột khói lớn bốc lên từ trung quân của Lữ Bố. Trong quân doanh của Mãn quân, khi nhìn thấy ba cột khói, Tốt Luật Chỉ Tân bất chợt cảm thấy có điều chẳng lành. Ông lập tức leo lên tháp canh, tay che nắng, phóng mắt nhìn xung quanh. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bắt đầu bùng lên giữa các dãy núi, và lửa lan ra rất nhanh. Vào thời điểm thu đông giao mùa, gió Tây Bắc càng thổi mạnh, lửa gặp gió càng lớn. Lữ Bố từ trước đã chuẩn bị sẵn vật liệu dễ cháy trong rừng. Lửa bùng lên dữ dội chỉ trong vòng một khắc, cả hai dãy núi đều bị bao phủ. Trong biển lửa, những kỵ binh mắc kẹt trong rừng phát ra những tiếng la thảm thiết, nhưng ít ai có thể thoát khỏi biển lửa. Những con ngựa hoảng loạn chạy tán loạn trong lửa, kỵ binh nào phản ứng nhanh thì nhảy khỏi lưng ngựa mà thoát, còn những kẻ chậm chạp bị chiến mã lôi vào biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa núi rừng. Từ trên tháp canh, Tốt Luật Chỉ Tân nắm chặt lấy tay vịn, nhìn ngọn lửa thiêu đốt binh sĩ của mình mà không khỏi kinh hoàng. Chỉ một trận hỏa công, ông đã mất đi bao nhiêu binh lực. Điều quan trọng hơn là Lữ Bố dường như đã tính trước rằng ông sẽ dùng chiến thuật vượt núi mà sắp đặt trước trong rừng. Nếu không có chuẩn bị từ trước, dù có gió lớn cũng không thể lan ra nhanh đến vậy. Cảm giác bị đối phương đoán biết mọi bước đi khiến Tốt Luật Chỉ Tân dao động. Hai bên là núi lửa cháy rực, giữa là đại quân của Lữ Bố bất động như núi, khiến ông cảm thấy bế tắc, không biết phải làm thế nào để tấn công. Tướng quân, Mạc Tướng Nguyện xuất trận, dẫn thiết giáp kỵ binh đạp nát doanh trại của địch. Một vạn phu trưởng nhìn núi cháy, mắt đỏ rực, nói đầy phẫn nộ. Đối với hắn, bọn người Trung Châu chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ như thế này, chứ không có thực lực. Tốt Luật Chỉ Tân lắc đầu, rút quân. Thưa tướng quân. Các vạn phu trưởng ngạc nhiên nhìn ông, không dám tin vào tai mình. Thua thiệt lớn đến vậy mà lại rút quân sao? Tại sao lại có cảm giác thượng tướng quân của mình đang sợ hãi trước Lữ Bố? Tốt Luật Chỉ Tân không nói thêm. Thiết giáp kỵ binh rất lợi hại, nhưng nếu bị đánh trả kịch liệt, sẽ không còn đường lui. Đúng là thiết giáp kỵ binh là vũ khí chiến thắng của họ, nhưng nếu dùng không đúng lúc, dễ bị đối phương lợi dụng, không như kỵ binh nhẹ, có thể thoát lui linh hoạt. Địa hình núi rừng Lữ Bố chọn khiến kỵ binh không thể phát huy chiến thuật bao vây, chỉ có thể đối đầu trực diện. Mà để phá trận của Lữ Bố bằng thiết giáp kỵ binh cũng đầy mạo hiểm. Cảm thấy tâm trạng mình không ổn định, ông quyết định rút quân, tạm thời không giao chiến trực diện với Lữ Bố, tìm kiếm cơ hội khác để phá trận. Lửa núi không thể dập tắt ngay lập tức, khi Tốt Luật Chỉ Tân lệnh cho quân rút, Lữ Bố cũng từ từ lui quân. Chủ công, thật tài tình. Tốt Luật Chỉ Tân quả nhiên như người đã liệu trước, không dám tấn công. Trong đại doanh của Lữ Bố, Tạ Nhân Tùng đầy vẻ ngưỡng mộ khi nhìn Lữ Bố. Dù có 5 vạn đại quân, nhưng thật ra chỉ có 1 vạn đang ở đây. Vậy mà Lữ Bố đã dùng một trận hỏa công khiến Tốt Luật Chỉ Tân phải lùi bước. Tốt Luật Chỉ Tân quả là danh tướng hiếm có của triều đình Mãn, nhưng bản tính hắn cẩn trọng. Lần này bị ta đoán đúng ý định, sắp đặt trước, khiến lòng hắn dao động. Dù hắn có biết chúng ta chỉ có 1 vạn, cũng sẽ e dè mà không dám manh động. Lữ Bố ngồi trong đại trướng, thở phào nhẹ nhõm. Dù hiểu rõ Tốt Luật Chỉ Tân, nhưng việc này vẫn mang tính chất mạo hiểm. Nếu hắn cho thiết giáp kỵ binh tấn công, thì Lữ Bố cũng chỉ có nước rút lui. 4 vạn đại quân còn lại đã được phái đi để chặn đường lùi của quân địch. Quân Mãn chủ yếu là kỵ binh, rất nhanh nhẹn, dù Lữ Bố đã mua nhiều chiến mã từ các nước Tây Bắc, số lượng vẫn chưa thể bằng kỵ binh hùng hậu của Mãn Triều. Với quân bộ binh, phần lớn các địa hình đều dễ bị kỵ binh khắc chế. Dù có đánh thắng, cũng không thể truy đuổi mà mở rộng thắng lợi, và nếu thất bại, sẽ bị kỵ binh tiêu diệt hoàn toàn. Việc chọn thung lũng này để mở đầu trận chiến với quân Mãn nhằm mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Về con số, đúng là 5 vạn quân bao vây 10 vạn thì nghe có phần mạo hiểm, nhưng thực chiến chưa chắc đã vậy. Chỉ cần 1 vạn quân của ông có thể đẩy lui 10 vạn quân địch, dù khó khăn, nhưng trong địa hình này vẫn có một chút khả năng. Thứ nhất, thung lũng này có địa hình cao ở phía Tây và thấp dần về phía Đông, đoạn dốc mà Lữ Bố đứng tuy trông không chênh lệch nhiều nhưng lại gây khó khăn chí mạng trong chiến đấu. Thứ hai, trận hỏa công đã làm lung lay lòng tin của Tốt Luật Chỉ Tân, điều này rất quan trọng. Là một thống soái chỉ huy 10 vạn quân, Tốt Luật Chỉ Tân có tài năng, nếu chỉ dựa vào tài thao lược, Lữ Bố dù tài giỏi cũng khó lòng dùng 1 vạn quân để phá 10 vạn quân địch. 5 vạn đấu 10 vạn đã là khó khăn, nhưng chiến tranh không chỉ dựa vào tài thao lược. Còn có địa hình, lòng quân, sĩ khí. Tất cả đều ảnh hưởng đến kết quả, không chỉ dựa vào khả năng của chủ soái. Lữ Bố đã lợi dụng sự am hiểu về tốt luật Chỉ Tân trong khi hắn hoàn toàn không biết gì về ông, nhằm liên tục làm đối thủ dao động. Tính cẩn trọng là điều tốt với một thống soái, nhưng khi gặp phải đối thủ như Lữ Bố, người hiểu rõ và gan dạ, thì cẩn trọng lại thành điểm yếu. Hiện tại, Lữ Bố dùng 1 vạn quân giả thành 5 vạn, khiến đối phương sợ hãi không dám tiến công, trong khi 4 vạn quân còn lại đã vòng qua thung lũng, chặn đường lui của quân địch. Khi Tốt Luật Chỉ Tân phát hiện ra, hắn sẽ bất chấp tất cả mà tấn công, và đó chính là thời điểm quyết định thắng bại. Chủ công, những hố bẫy chúng ta đào liệu có đủ để phá thiết giáp kỵ binh? Trương Quang Diệu lo lắng hỏi Lữ Bố. Đủ. Lữ Bố gật đầu. Những hố bẫy này là sáng kiến của ông, tiện lợi và nhanh chóng. Trong lần bị Tốt Luật Chỉ Tân truy đuổi, ông đã thử nhiều cách để đối phó với kỵ binh của hắn. Hố bẫy là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất, đặc biệt với thiết giáp kỵ binh, chúng gặp bẫy sẽ không còn đường rút. Trương Quang Diệu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng với sự tin tưởng vào Lữ Bố, không ai dám thắc mắc thêm mà chỉ tiếp tục đào thêm các hố bẫy. Sáng hôm sau, Lữ Bố chủ động ra khiêu chiến. Tốt Luật Chỉ Tân nhìn thấy trận địa kiên cố, nếu không có thiết giáp kỵ binh, thì kỵ binh nhẹ không thể xuyên thủng mà không tổn thất nặng nề. Hoặc ông có thể chờ đến khi ngọn lửa tắt, rồi thử lại chiến thuật vượt núi. Tốt Luật Chỉ Tân muốn quan sát toàn cảnh doanh trại của Lữ Bố, nhưng địa thế dốc ngược, hai bên núi đã cháy rụi, không còn nơi đứng vững, đành bỏ ý định. Suốt 3 ngày sau đó, Tốt Luật Chỉ Tân dù bị khiêu khích vẫn không đáp trả, chờ ngọn lửa tắt và một cơ hội tiêu diệt hoàn toàn Lữ Bố. Thế nhưng, tướng quân, lương thảo của ta chưa được đưa tới. 1 vạn phu trưởng đến báo cáo, thúc giục bọn họ mau chóng tiếp tế. Tốt Luật Chỉ Tân, đang đau đầu tìm cách phá trận, sốt ruột đáp. Đã thúc giục, nhưng không thấy người nào trở về. Vạn phu trưởng cao mày nói. Lập tức phái người đi điều tra. Tốt Luật Chỉ Tân cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó bất thường, lập tức ra lệnh. Rõ. Tin tức nhanh chóng truyền về, ở phía sau thung lũng, tức là con đường họ tiến vào, một doanh trại lớn của xuyên quân đã được dựng lên, cắt đứt đường lui và chiếm hết lương thảo của họ. Đường lui đã bị cắt. Tốt Luật Chỉ Tân kinh hãi, không phải vì vấn đề đường lui mà vì binh lực của đối phương. Theo báo cáo của trinh sát, doanh trại chặn đường lui có quy mô lên đến 5 vạn quân, nhưng theo tin tình báo của ông, Lữ Bố chỉ có 5 vạn quân. Vậy 5 vạn quân này từ đâu mà ra? Đường núi hiểm trở, để điều động thêm 5 vạn quân tiếp viện là không dễ dàng, chưa kể đến lương thảo không thể tiếp tế kịp thời. Mắc mưu rồi. Sau một lúc suy ngẫm, Tốt Luật Chỉ Tân vỗ trán, thở dài. Dù đã hết sức cẩn trọng, cuối cùng ông vẫn bị đối phương tính kế. Tướng quân, ý ngài là sao? 1 vạn phu trưởng nghi hoặc hỏi. Lữ Bố chỉ có 5 vạn quân, nhưng giờ lại xuất hiện 10 vạn. Quân số của hắn không thể tự nhiên mà tăng lên như vậy, chỉ có một khả năng, 1 trong 2 doanh trại 5 vạn quân là giả. Tốt Luật Chỉ Tân quả quyết. Không thể cả hai đều giả, vì nếu Lữ Bố chia quân ra, đó chẳng khác gì tự sát. Vì vậy, chắc chắn 1 doanh trại chỉ là để hù dọa. Nhưng là doanh trại nào? Tốt Luật Chỉ Tân hướng ánh nhìn về doanh trại của Lữ Bố. Nếu là ông, chắc chắn sẽ nghĩ rằng đối phương sẽ liều mạng tấn công để mở đường lương, vậy phía sau chắc chắn là thật, còn doanh trại trước mắt là giả. Chương 286, vòng lặp. Tốt Luật Chỉ Tân không còn nhiều thời gian để cân nhắc nữa. Một khi tin tức về việc lương thực bị cắt đứt lan ra trong quân, lòng quân nhất định sẽ dao động. Ông tin tưởng vào phán đoán của mình rằng, cho dù doanh trại kia là thật thì 8.000 thiết giáp kỵ binh của ông cũng không dễ gì thua trận. Để nhanh chóng tiêu diệt Lữ Bố, Tốt Luật Chỉ Tân quyết định dồn hết lực lượng thiết giáp kỵ binh, dốc toàn lực tấn công doanh trại mà ông cho là giả. Mục tiêu cao nhất là bắt sống Lữ Bố. Một khi Lữ Bố bại trận, lực lượng bao vây phía sau sẽ trở nên vô nghĩa, khi đó ông có thể tung quân đột phá Tây Bắc, và người bị cắt lương thực sẽ là đối phương chứ không phải ông. Đây là chiến thuật đánh cược mọi thứ, nhưng hiện tại Tốt Luật Chỉ Tân không còn lựa chọn nào tốt hơn. Ầm ầm ầm. Tiếng vó ngựa nặng nề vang lên dồn dập, tạo nên tiếng chấn động khiến cả thung lũng như rung chuyển, tựa như cả trời đất đang sụp đổ. Những chiến sĩ xuyên quân ngơ ngác nhìn về phía đoàn thiết giáp kỵ binh kỳ lạ đang xông tới. Một số cung thủ theo phản xạ dương cung bắn, nhưng những mũi tên vừa bay đến đều bị lớp giáp dày bật lại, chẳng thể xuyên phá nổi. thứ quái quỷ gì thế này? Đối với Quân Xuyên, kỵ binh được bọc giáp từ đầu đến chân, ngay cả chiến mã cũng khoác giáp sắt dày đặc, là một loại binh chủng chưa từng thấy, khiến họ không khỏi cảm thấy rùng mình. Đối diện dòng lũ thép ấy, Lữ Bố vẫn giữ sự bình tĩnh. Ông đã từng kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy loại kỵ binh này, nhưng giờ đây chỉ là những kẻ từng bại dưới tay ông, và sẽ thất bại lần nữa mà thôi. Theo lệnh của Lữ Bố, các chiến sĩ trong doanh trại nhanh chóng rút lui, không mang theo thứ gì ngoài vũ khí, rút lui rất dứt khoát, như thể đã diễn tập vô số lần. Thiết giáp kỵ binh giờ đây đã hoàn toàn vào đà xung phong, đến lúc này muốn dừng lại cũng không phải dễ. Những cổng trại và hàng rào cứng cáp dường như chỉ là lớp giấy trước dòng lũ thép của thiết kỵ, bị nghiền nát không thương tiếc. 8.000 thiết giáp kỵ binh tràn vào doanh trại, cuốn phăng tất cả trên đường đi, tựa như cơn lũ dữ dội quét qua mọi thứ. Những binh sĩ xuyên quân không kịp rút lui, mặc dù đã cố gắng cầm giáo đâm vào ngựa, nhưng chỉ bị bật ngược ra xa và ngay lập tức bị dòng kỵ binh cuốn trôi. Đó chính là sức mạnh của thiết giáp kỵ binh, cỗ máy nghiền nát mọi kẻ thù trên đường đi, không gì có thể ngăn cản. Tốt Luật Chỉ Tân tràn đầy tự tin vào chiến thắng, cho đến khi ầm ầm ầm, những kỵ binh ở hàng đầu đột nhiên ngã xuống không hề báo trước. Đây vốn không phải là điều hiếm gặp, vì thiết giáp kỵ binh quá nặng nề, với trọng lượng của áo giáp người và ngựa lên tới 200 cân, thêm cả vũ khí và trang bị. Ngay cả những con ngựa tuyển chọn cũng có lúc mất thăng bằng. Nhưng lần này, không chỉ là một vài con ngựa bị vấp ngã mà là cả một dãy dài ngựa và người cùng đổ nhào. Khi những kỵ binh đầu tiên ngã xuống, hàng phía sau cũng khó lòng dừng lại kịp thời. Và khi những con ngựa phía sau dẫm lên xác đồng đội thì chúng cũng lần lượt ngã xuống, như thể bị một lời nguyền kỳ lạ khống chế. Lữ Bố, từ xa, nhìn thấy cảnh tượng này thì cười lớn, giơ tay ra lệnh, bắn tên. Doanh trại được dựng lên từ những vật liệu đã tẩm dầu từ trước, và khắp nơi đều có sẵn những thứ dễ cháy. Khi thiết giáp kỵ binh bắt đầu ngã xuống hàng loạt, Lữ Bố nhanh chóng chuẩn bị phản công. Lệnh vừa ban ra, hàng nghìn mũi tên phóng về phía quân địch. Dù áo giáp của thiết kỵ có thể chống lại tên, nhưng lửa thì không. Những thiết giáp kỵ binh ngã xuống, dù còn sống cũng khó có thể đứng dậy với trọng lượng của áo giáp. Việc cởi bỏ giáp cũng đòi hỏi phải có người hỗ trợ, một mình thì chẳng thể nào tự cởi nổi, và ai có thời gian mà giúp người khác trong trận chiến khốc liệt này. Chúng bị thiêu sống trong biển lửa, trong nỗi đau đớn tột cùng. Tốt Luật Chỉ Tân chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực, thấy đội kỵ binh thiết giáp của mình, đội quân đã từng vang danh thiên hạ, giờ đây bị thiêu rụi như thể bị một phép thuật đen tối trù úm. Lúc này, Lữ Bố dẫn quân vòng qua rào chắn của hố bẫy và tiến thẳng về phía đại doanh của Tốt Luật Chỉ Tân. Đội kỵ binh tinh nhuệ 8.000 người bại trận thảm hại, đánh mạnh vào lòng quân Mãn, làm sụp đổ hoàn toàn tinh thần chiến đấu của họ. Khi họ còn chưa kịp hoàn hồn, Lữ Bố đã dẫn quân xông vào. Với sĩ khí và quân tâm áp đảo, Lữ Bố quyết định giáng một đòn cuối cùng, nghiền nát ý chí của Tốt Luật Chỉ Tân và toàn bộ binh lính của hắn. Giữa đám đông, Lữ Bố lao thẳng về hướng cổng trại của địch. Chủ công, cẩn thận! Trương Quang Diệu thấy cảnh đó kinh hãi hét lớn, vì cổng trại của địch vẫn đang đóng kín. Nhưng Lữ Bố không hề giảm tốc độ, ông thậm chí còn tăng tốc, cả Trương Quang Diệu lẫn Tốt Luật Chỉ Tân trên cổng trại đều nhận ra ý định của ông và không thể tin nổi. Lữ Bố lao đến cổng trại với tốc độ chóng mặt, tung một đòn chí mạng với cây Phương Thiên Hỏa Kích. Rắc! Tiếng gãy vỡ vang lên, thanh chắn cổng cứng cáp bị đập nát bởi một đòn của Lữ Bố, và ông đâm thẳng vào cổng trại. Con chiến mã dưới ông ngã xuống, đầu bị đập nát, nhưng cổng trại cũng mở toang. Lữ Bố nhảy khỏi ngựa, cầm hỏa kích xoay ngang quét một vòng, đánh văng những kẻ đứng chặn đường. Quân Mãn bị khí thế kinh hoàng của ông làm cho ngơ ngác, thấy ông hùng dũng tựa như thiên thần hạ thế, cao lớn và đáng sợ. Không ai dám lại gần. Tốt Luật Chỉ Tân đã bàng hoàng nhưng không hề lùi bước, gầm lớn, bắt hắn lại cho ta. Lúc này, quân lính Mãn mới bừng tỉnh, hét lớn xông tới bao vây Lữ Bố. Đến đây nào! Lữ Bố hét lớn, tay cầm hỏa kích vung mạnh, xuyên thẳng qua một thiên phu trưởng, rồi xoay hỏa kích, xé toạc bụng hắn. Hét lớn một tiếng, ông túm lấy một kỵ binh, quăng xuống đất, rồi nhảy lên ngựa, cây hỏa kích tạo thành những tia sáng chết chóc, xé toạc bất kỳ kẻ nào đến gần. Xuyên quân thấy chủ công của mình oai dũng như vậy, sĩ khí dâng cao, khi thấy Lữ Bố xông vào doanh trại, họ cũng xông vào theo. Giữa trận chiến hỗn loạn, Lữ Bố lại lao thẳng đến hàng phòng ngự của địch, vừa thấy Trương Quang Diệu xông vào liền gật đầu hài lòng, không nói một lời, tiếp tục xông vào. Với quân Mãn, sau khi liên tục chịu những tổn thất nặng nề và bị tấn công dồn dập, sĩ khí của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Trong trận địa hẹp, dù quân số đông đảo nhưng lợi thế về số lượng không thể phát huy, và lúc này sĩ khí đã trở thành yếu tố quyết định lớn nhất giữa hai bên. Một bên là quân đội của Lữ Bố, tinh thần như rồng bay phượng múa, còn phía quân Mãn, sau khi liên tục hứng chịu những cú sốc, lòng quân hoang mang và sự tự tin hoàn toàn bị đánh bại. Tốt Luật Chỉ Tân dù có tài thao lược bậc nhất cũng không thể thay đổi tình thế. Khi đại quân bắt đầu rút lui liên tục, hàng ngũ phía sau còn xảy ra tình trạng hoảng loạn, rút lui hỗn loạn, quân lính đổ dồn về hướng ngược lại với doanh trại của Lữ Bố. Cuối cùng, Tốt Luật Chỉ Tân chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui, dẫn quân tháo chạy về phía cuối thung lũng, nhưng đón chờ ông là 4 vạn quân xuyên của Lữ Bố chặn đường. Trước khi quân Mãn kịp tiếp cận, những trận mưa tên dày đặc đã bắn xuống, khiến họ ngã ngựa và bị tiêu diệt. Nhưng dù vậy, những người lính đã bị đánh cho đến mức sợ hãi, không còn cách nào khác ngoài việc liều mình chạy qua trận mưa tên. Những binh sĩ tuyệt vọng quay đầu phản công, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi cục diện. Nhận thấy tình hình, Lữ Bố ra lệnh, truyền lệnh cho quân phía sau mở một lối thoát để họ rút lui. Đồng thời, bắn tên từ hai bên để giết chết bọn chúng. Nhận được lệnh, quân xuyên chia quân thành hai bên, mở ra một lối đi, còn quân lính hai bên thì dồn dập bắn tên. Những người lính Mãn cuống cuồng chạy trốn, không màng đến những mũi tên đang tới tấp bay tới. Dù những người xung quanh lần lượt ngã xuống, họ vẫn tiếp tục chạy, cắm đầu vào con đường sống duy nhất mà Lữ Bố dành tặng. Lữ Bố nhận thấy thời cơ đã đến, dẫn theo một toán kỵ binh nhỏ bất ngờ xông vào chặng đường chạy của Tốt Luật Chỉ Tân, trong khi vẫn cho phép các binh sĩ khác rút chạy qua lối đi do ông mở ra. Lữ Bố từ từ bao vây đội quân còn sót lại của Tốt Luật Chỉ Tân. Khi nhận thấy đại quân của Lữ Bố đang từ từ bao vây mình, Tốt Luật Chỉ Tân hiểu rằng hôm nay ông không thể thoát khỏi cái chết. Nhìn quân lính của mình từng người một ngã xuống, ông chỉ biết cười đau đớn. Đối mặt với Tốt Luật Chỉ Tân đang dần bị vây chặt, Lữ Bố cất tiếng lớn, "Tốt Luật Chỉ Tân, hiện giờ ngươi đã không còn đường thoát. Sao không đầu hàng để giữ mạng?" Dù biết khả năng đầu hàng của ông ta không cao, nhưng Lữ Bố vẫn muốn thử thu phục người bạn chiến hữu cũ này. Tốt Luật Chỉ Tân hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, cầm chặt lá cờ, nói một cách kiêu hãnh, "Ta là thượng tướng quân của Đại Mãn, sao có thể đầu hàng phản tặc? Thật đáng tiếc." Lữ Bố ngồi trên lưng ngựa, trong đầu chợt nhớ lại chính bản thân mình từng ở trong hoàn cảnh tương tự, rồi ông giơ cao phương thiên hỏa kích và nói, "Được, vậy thì hãy yên nghỉ." Hỏa kích trong tay ông bổ xuống mạnh mẽ, quân sĩ xung quanh nhào ạt xông tới. Tốt Luật Chỉ Tân giữ chặt lá cờ trong một tay, tay kia cầm đao, mắt trừng lên giận dữ, xông về phía đám quân lính của Lữ Bố. Ông liên tiếp hạ gục 3 tên, nhưng cuối cùng cũng bị quân địch đâm nhiều mũi giáo xuyên qua cơ thể. Đến lúc rút hơi thở cuối cùng, Tốt Luật Chỉ Tân vẫn đứng vững, không hề ngã xuống. Chương 287, Định Trung Châu. Tại Tà Phương Cốc, quân đội 10 vạn của Tốt Luật Chỉ Tân thảm bại, đội kỵ binh thiết giáp 8.000 vốn ngoài phong càn quét thiên hạ cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Lữ Bố chỉ mất chưa đến 2 tháng từ khi xuất xuyên đã chiếm lĩnh toàn bộ Tây Bắc, đại thắng danh tướng của Đại Nguyên và xưng vương tại Tây Bắc. Đến lúc này, triều đình mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của người này, kẻ chưa từng xưng vương nhưng đầy uy lực. Triều đình vội vàng điều động đại quân, mong diệt trừ Lữ Bố, song lúc này thế lực của Lữ Bố đã định hình. Tây Bắc rộng lớn về tay ông, các thành trì đều nhanh chóng thần phục. Thất bại tại Tà Phương Cốc, quân đội Mãn với Tốt Luật Chỉ Tân từng dẹp tan nhiều cuộc nổi dậy ở phương Nam, nay lại chịu thua không kịp trở tay và tử trận. Hy vọng của Lữ Bố đạt đến đỉnh cao, nỗi sợ của Bắc tính Trung Châu với người Mãn tan biến, và đại quân triều đình mất đi chỉ huy như Tốt Luật Chỉ Tân đã bị Lữ Bố dụ địch vào bẫy để tận dụng địa lợi và đánh bại hoàn toàn. 2 trận chiến liên tiếp làm tan rã lòng tin của triều đình vào khả năng đánh bại Lữ Bố. Cùng lúc, tướng dưới trướng Lữ Bố là Lưu Khai Đạt dẫn quân xuôi dòng chiếm lĩnh Kính Châu và nhanh chóng càn quét các thành trì lân cận. Với việc Tốt Luật Chỉ Tân rút quân, lực lượng phòng thủ phía Nam vốn đã mỏng, cùng sự giúp đỡ của các nghĩa quân còn sót lại, Lưu Khai Đạt dễ dàng mở đường, hỗ trợ Bắc và Nam phối hợp nhịp nhàng. Trước đà tiến công liên tục của Lữ Bố, triều đình buộc phải dời đô về Thượng Đô. Vùng phía Tây tiếp giáp với đồng bằng mênh mông, nơi lý tưởng cho kỵ binh tác chiến. Tuy nhiên, dù Lữ Bố có kỵ binh nhưng quân số không thể sánh được với quân Mãn triều. Trên đường tiến quân, ông nhận được sự đón tiếp của vô số người dân Trung Châu. Cả hai phe giằng co suốt 3 năm, cuối cùng Lữ Bố lợi dụng một trận đại hồng thủy để dìm chết 3 quân địch, để người Mãn về phía bờ bắc của Đại Hà. Nực cười thay, triều đình lại chẳng quan tâm tới sự an nguy của dân chúng. Khi đê Đại Hà vỡ, không những không sửa chữa, họ còn mặc kệ dòng nước tràn lan, khiến dân chúng phải tha phương cầu thực, biến cả vùng trở thành vùng đất chết. Nếu vùng đất này còn có dân sinh sống, Lữ Bố cũng chẳng thể dùng trận hồng thủy dìm quân địch một cách tàn nhẫn như vậy. Một trận thủy công khiến quân Mãn mất 30 vạn quân, triệt hạ toàn bộ sức lực còn lại của triều đình. Sau đó, Lữ Bố không để triều đình có cơ hội phục hồi, đánh liên tục vào từng khu vực mà ông tiến đến. Người dân Bắc Địa, dù vẫn dưới sự cai trị của triều đình, đã mất lòng tin vào triều đình và đứng về phía Lữ Bố, mở cửa thành, cung cấp lương thực để trợ giúp ông. Tức giận trước sự ủng hộ của dân chúng đối với Lữ Bố, triều đình Mãn Triều thảm sát 3 thành phố để uy hiếp. Thế nhưng, nỗi sợ triều đình đã tan biến từ lâu. Triều đình dựa vào sức mạnh và bạo lực để giữ dân chúng trong sợ hãi, và khi sức mạnh này còn, dân chúng vì mưu sinh mà không dám phản kháng. Nhưng khi Lữ Bố đánh bại họ trên từng bước đường, uy thế triều đình đã suy yếu, và dân chúng không còn bị ràng buộc bởi sự sợ hãi. Thấy thảm sát không có hiệu quả, triều đình bắt đầu ban hành các chính sách ưu đãi dân, như miễn giảm thuế, bãi bỏ lao dịch, cho phép thông hôn giữa người Mãn và Trung Châu, và áp dụng chung luật cho cả hai. Tuy nhiên, không chỉ dân Trung Châu không tin, mà quan lại triều đình cũng phản đối dữ dội vì nó đe dọa lợi ích của họ. Triều đình tranh cãi ầm ĩ, để mặc cho Lữ Bố tiến quân mà không gặp cản trở nào. Lợi dụng sự phẫn nộ của dân chúng, Lữ Bố không cản trở những cuộc nổi dậy báo thù, khiến các quý tộc hung bạo của triều đình bị giết sạch. Những kẻ đó, khi bị bắt, thậm chí còn bị buộc phải chứng kiến gia đình mình chịu cảnh giết chóc tương tự như họ đã làm với dân thường. Dù biết những điều này không đúng đắn, nhưng Lữ Bố không can thiệp. Người dân cần trút giận, và chỉ cần họ không làm quá đà, ông sẽ không ngăn cản. Nhờ vào sự im lặng chấp thuận này, tầng lớp quý tộc của triều đình tại các vùng đất hầu như bị quét sạch. Dù có những cái chết oan ức, Lữ Bố không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục tiến quân đến Thượng Kinh. Đến đây, triều đình mới tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn. Sau một năm giao tranh, Lữ Bố cuối cùng công phá Thượng Kinh, đẩy triều đình Mãn Triều ra khỏi Trung Châu. Lữ Bố dù muốn diệt trừ triệt để triều đình, nhưng bước vào Thảo Nguyên lại là lãnh địa của người Mãn. Dù có thể đánh, nhưng nguồn lực để duy trì chiến tranh sâu trong lãnh thổ xa xôi là rất lớn. Trong khi đó, nghĩa quân phía Nam nhân cơ hội này cũng bắt đầu chiếm lĩnh các vùng mà Lữ Bố chưa kịp tiếp quản. Lữ Bố đành phải để Trương Quang Diệu giữ đất Bắc, tự mình dẫn đại quân trở về Nam, hội quân với Lưu Khai Đạt, tiến hành thanh trừ nghĩa quân phía Nam, thống nhất Trung Châu. Tưởng chừng như dễ dàng, nhưng đến khi tiến vào Nam, Lữ Bố mới thấy tình hình phức tạp hơn. Dưới sự cai trị của triều đình Mãn trong nhiều thập kỷ, dân số Nam Địa tăng lên nhiều do dòng người từ Bắc trốn chạy xuống. Những nghĩa quân phía Nam nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của vận tải đường thủy đã tích lũy tài sản từ buôn bán với hải ngoại, không chỉ duy trì được quân đội, mà còn xây dựng lực lượng hùng mạnh. Hiểu rõ mạch tài chính của đối thủ, Lữ Bố cho xây dựng lực lượng hải quân, phong tỏa cửa sông, kiểm soát các tuyến thương mại. Các thế lực phương Nam vì mất đi nguồn tài chính, bắt đầu điên cuồng phản kích, dùng tiền bạc để hối lộ quan chức của Lữ Bố. Dù có kẻ bị lôi kéo, Lữ Bố đã chuẩn bị trước, kiểm soát chặt quyền quân sự. Những kẻ phản bội không bị bắt thì cũng phải lánh sang bờ Nam. Nhờ các điệp viên cài vào, Lữ Bố dần thuyết phục một số thành trì phương Nam quy hàng, tạo điều kiện để ông vượt sông. Tuy nhiên, vừa chiếm được bờ Nam, một trận đại dịch xảy ra khiến ông phải tạm thời ngưng chiến và nghỉ ngơi trong 10 năm. Sau đó, với sự suy yếu của các lực lượng phía Nam do bị phong tỏa, Lữ Bố dễ dàng thâu tóm toàn bộ. Để đánh đuổi triều đình Mãn, Lữ Bố mất 10 năm, và để chinh phục phương Nam, ông mất thêm 15 năm nữa. Khi thống nhất thiên hạ, Lữ Bố đã 55 tuổi, nhưng tinh thần vẫn dồi dào. Thiên hạ đã định. Lữ Bố bắt đầu xây dựng chính sách quốc gia, muốn để lại một đất nước trường tồn. Điều này không chỉ vì thế giới mô phỏng này, mà còn là suy tư của ông cho hiện thực. Chương 288, hồi kết. Nên đặt quốc sách ra sao? Lữ Bố bỗng chốc rơi vào trầm tư. Khi còn tại vị Đại Kiền, dù làm hoàng đế, ông vẫn chỉ noi theo các vị quân chủ cổ xưa và đôi chút học hỏi từ phụ thân Lữ Bá Ung. Dù quốc gia vận hành ổn định, nhưng thực chất chỉ là phiên bản khác của Đại Hán mà thôi. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua nhiều kiếp đời, từng làm thiên tử, trải qua những thời đại hoàn toàn khác biệt, cộng thêm những điều học được từ Đại Hán, Lữ Bố nhận ra nhiều thiếu sót khi làm thiên tử lần trước. Ông muốn xây dựng một quốc gia hoàn hảo, dựa trên trải nghiệm mấy kiếp của mình. Điều đầu tiên cần phải hiểu rõ, chỉ dựa vào đất Trung Châu, dù phì nhiêu trù phú đến đâu, cũng có giới hạn. Giống như đất canh tác, diện tích chỉ có ngần ấy, và sự phồn thịnh từ nông nghiệp là hữu hạn. Do đó, phát triển công và thương có lẽ là con đường khả thi. Như các nghĩa quân miền Nam, dựa vào thương mại biển, đã tích lũy được đủ tài sản để đối đầu triều đình, và điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nếu không kiểm soát thương mại, nó sẽ trở thành sức mạnh có thể đối kháng với triều đình. Trong chính sách mới của Lữ Bố, thương nghiệp được xác lập tầm quan trọng nhưng cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Chẳng hạn, thuế đối với thương nhân là cao nhất, chỉ điều này đã gần như gây ra bạo động ở miền Nam, nhưng Lữ Bố không nhượng bộ, đây là điều căn bản và bắt buộc. Phản đối thì phải chịu lấy cái chết. Hơn nữa, số lượng bảo vệ của thương nhân cũng bị giới hạn nghiêm ngặt. Nếu lực lượng vượt quá mức cho phép, dù là lý do gì, lập tức xử tội diệt môn. Cuối cùng, thương nhân không được đầu cơ tích trữ, nâng giá bán để kiếm lời. Nếu phát hiện, xử tội cả nhà. Đây là xiềng xích mà Lữ Bố trói buộc thương nhân, nhưng đồng thời cũng có chính sách khuyến khích. Nếu bị chèn ép ở hải ngoại, thương nhân có thể báo với triều đình, nơi lá cờ hoàng gia đến, kẻ nào dám xúc phạm, dù xa cũng phải trừng phạt. So với cuộc chinh chiến hao tổn nhân lực ở sa mạc, việc xuất quân trên biển với hải trình rõ ràng tiêu tốn ít hơn nhiều. Ngoài ra, nếu không vi phạm luật triều đình, thương nhân cũng có một số ưu đãi nhất định, chẳng hạn như được phép hưởng một số mặt hàng đặc cung của triều đình. Đây là lần đầu tiên Lữ Bố tiếp xúc với kinh tế biển, nên ông vừa khuyến khích vừa ràng buộc, từng bước thử nghiệm xem những điều này liệu có áp dụng được cho Đại Hán hay không. Về công nghiệp, Lữ Bố hết lòng khuyến khích, hy vọng thợ thủ công sẽ chế tạo ra những con thuyền lớn, nhanh hơn, thích hợp cho việc đi biển, cũng như những loại cung nỏ dùng trên thuyền. Về dân sinh, Lữ Bố đối đãi khá rộng rãi với dân chúng. Loạn lạc vừa qua cần thời gian ổn định. Trong tình hình này, chỉ cần triều đình đảm bảo yêu cầu cơ bản, giảm nhẹ thuế khóa, thì dân chúng có thể tự phát triển. Trên biển suốt 30 năm, chứng kiến lần lượt các lão thần ra đi, ông vẫn tiếp tục cuộc hành trình, định sẽ cứ thế thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của thế giới cho đến lúc chết. Nhưng không ngờ, 30 năm sau, ông lại trôi dạt trở về cố quốc, rõ ràng bản thân đã đi mãi về phía Tây, cớ sao lại quay về từ hướng Tây. Thế giới này lẽ nào không phải phẳng mà là tròn? Lữ Bố bị suy đoán của mình làm kinh ngạc, nhưng vì thiếu chứng cứ, đành gác lại. Lúc này ở Trung Châu, thái tử ông Lập đã qua đời, nay đến lượt cháu nội kế vị. Ông không trở về triều đình, trong 30 năm qua, ông đã thấy quá nhiều cảnh cha con tàn sát vì quyền lực. Lòng người khi gặp phải lợi ích, ông hiểu, có thể biến đổi đến mức tàn nhẫn. Lữ Bố chỉ du ngoạn khắp chốn, truyền bá một vài tư tưởng phương Tây mà ông cho là có ích. Có lẽ vì ảnh hưởng của ông, ba đời thiên tử Trung Châu đều rất khoan dung với dân chúng. Nhưng đến đời cháu nội, Lữ Bố nhận thấy rõ ràng rằng, không chỉ trên triều đình mà cả ở các địa phương, thế lực của các thế gia đang hồi sinh. Lần này, quyền lực mạnh nhất không ở phương Bắc mà là phương Nam. Do giao thương hải vận, tốc độ tích lũy tài sản ở miền Nam vượt xa miền Bắc, vốn dựa vào nông nghiệp. Sự giàu có ngày càng đổi thay các điều kiện của phương Nam. Chẳng hạn, về giáo dục, Lữ Bố trong các chuyến du hành nhận ra rằng, quan lại do triều đình tuyển chọn từ các kỳ khảo thí, miền Nam vượt xa miền Bắc về nhân tài. Khi khảo sát, ông phát hiện miền Nam có vô số học đường tư nhân, sẵn sàng trả tiền mời danh sĩ, đại nho về giảng dạy. Trong khi miền Bắc chỉ còn lại các học viện thời Lữ Bố trị vì, không có sự tăng trưởng, còn học viện phương Nam lại như nấm mọc sau mưa. Khoảng cách về kinh tế Bắc Nam dần dần trở nên toàn diện, từ văn hóa đến phẩm chất. Triều đình dường như không thấy nguy cơ tiềm ẩn, lại bắt đầu đàn áp nhân tài phương Nam, khiến mâu thuẫn Bắc Nam ngày càng sâu sắc. Miền Nam nắm giữ kinh tế, miền Bắc chú trọng quyền lực, con cháu hậu thế không biết điều hòa mà dùng phương pháp chèn ép, ngăn cản con đường thăng tiến của người Nam để tránh tình trạng đoạt quyền. Lữ Bố từng để lại di huấn cấm thương nhân kết hợp quyền lực, nhưng trong tình thế hiện tại, triều đình không nên nhượng bộ mà cần thúc đẩy khai thác lợi thế miền Bắc, đồng thời áp đặt một số hạn chế. Chẳng hạn như nếu gia đình thương nhân muốn làm quan thì phải từ bỏ sản nghiệp, di cư lên Bắc. Tình hình giờ đây đã đến lúc cần thay đổi, vậy mà triều đình lại trì hoãn, điều này sẽ gây ra hệ quả. Lữ Bố từng viết nhiều thư gửi triều đình, trong thời ông, toàn dân có quyền dân thư bàn việc nước. Đương nhiên, tấu chương của dân sẽ được xét duyệt kỹ càng, nếu không Lữ Bố đọc không xuể mà chết mất. Thế nhưng, thư của ông đưa lên như rơi vào đáy biển. triều đình không thấy vấn đề nghiêm trọng, trái lại, khi nhận ra sự bất kham của phương Nam, lại bắt đầu phong tỏa đất nước, ban bố lệnh cấm biển. Việc này đã cắt đứt con đường làm ăn của người Nam. Nếu không phải triều đình quản lý quân quyền rất chặt, một lệnh này thôi cũng đủ gây ra nội chiến Bắc Nam. Tiếp theo, triều đình khởi động hàng loạt cuộc thanh tra, nhiều quan viên bị cách chức, kẻ nhẹ thì mất chức, nặng thì mất mạng. Dù phương pháp có phần tàn nhẫn, nhưng Lữ Bố vẫn ủng hộ, rõ ràng triều đình cũng nhận ra thế lực sĩ tộc mới đang hình thành, nên nhân cuộc thanh tra mà bóp nát chúng ngay từ trứng nước. Cuộc thanh trừng kéo dài suốt 5 năm, triều đình thay 3 đợt quan lại, cuối cùng kết thúc không phải vì triều đình muốn, mà là vì cháu nội của Lữ Bố qua đời. Cháu của ông, dù không có tài năng nổi bật, nhưng là người cần cù, việc gì cũng tự mình làm. Chắc nội của ông đối với Lữ Bố có phần xa lạ, nhưng tay nghề điều hành lại không tồi. Ngay khi Lữ Bố phần nào an lòng, thì phương Nam xuất hiện lượng lớn các đảo quốc xâm lược. Điều mà Lữ Bố lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Do lệnh cấm biển, nhiều thế gia miền Nam bí mật cấu kết với ngoại bang, đem tài vật trao đổi khắp nơi ven biển. Nhưng những kẻ ngoại bang đó không phải người thiện lương, biết rõ triều đình cấm biển, thấy người miền Nam không thể đi xa, chúng chiếm đoạt tài vật không trả tiền, lại còn cướp bóc ven biển. Một số người phương Nam vì lệnh triều mà nhà tan cửa nát, đành xuất ngoại, tụ tập ngư dân hoặc người dân nước khác, trở thành cướp biển. Nhưng ít nhất những kẻ này có đạo nghĩa, không gây rối cho Trung Châu. Lữ Bố ban đầu không định can thiệp, nhưng nhìn thấy các đảo quốc gây nên tội ác chất chồng ven biển, ông không kìm nổi cơn giận. Đám người từng khiêm nhường đến mức hóa thành cẩu khi gặp ông, giờ đây lại lộ nguyên hình trước bách tính, hung tàn vô độ, thậm chí còn tàn bạo hơn cả Đại Mãn ngày trước. Lữ Bố cuối cùng không nhịn được nữa, tập hợp một nhóm người, thẳng tay vượt biển đánh vào đảo quốc của chúng. 5 năm ở nơi ấy, chuyện giết người chỉ là phụ, ông đốt hết mọi tài liệu kỹ thuật và sát hại các nhân tài của chúng, khiến cho kỹ thuật đóng thuyền, canh tác của bọn họ lùi lại vài chục, thậm chí cả 100 năm. Dù đó chỉ là biện pháp tạm thời, vì chỉ cần triều đình không gỡ bỏ cấm biển, vấn đề sớm muộn sẽ tái diễn, nhưng chuyện này đành để cho hậu thế lo liệu. Ông đã già, đến khi về lại Trung Châu, chỉ để lại một bài luận trị quốc cho đời sau, rồi an nhiên rời khỏi cõi đời, hưởng thọ 136 tuổi. Chương 289, kết thúc. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành một lần thám hiểm thế giới mô phỏng. Lần này, đánh giá đạt mức sử thi. Ngài đã trải qua một cuộc đời dài dằng dặc và phi thường, không chỉ lật đổ bạo chính, tự tay xây dựng nên một vương triều huy hoàng, mà còn vượt lên trên tất cả bằng thái độ thanh bạch với quyền lực, trở thành tấm gương đạo đức cho đời sau. Ngài đã chu du khắp thế gian, hiểu biết về thế giới ở một tầng cao hơn. Luận về phú quốc của ngài dù không được thời đại của ngài chú ý, nhưng về sau lại được tôn thờ như kinh điển. Ngài là một vị đế vương vĩ đại, có thành tựu nổi bật trong quân sự, chính trị, thương mại và triết học. Ngài có muốn xem đánh giá chi tiết và phần thưởng? Lữ Bố ngây người nhìn màn trướng trên đầu. Tiếng thở đều đều bên cạnh khiến ông bối rối, ký ức xa xăm dần dần nổi lên. Cảm giác xa lạ và lạc lõng, nếu không nhờ trí nhớ rõ ràng, thì sự thay đổi đột ngột từ cái chết sang môi trường sống này đủ khiến bất cứ ai cũng phải phát điên. Hít một hơi thật sâu, Lữ Bố tĩnh tâm một lúc rồi bắt đầu xem xét đánh giá của mình. Thế giới trải nghiệm, đời nông phu, loạn thế sinh tồn, thời kỳ đen tối. Tình trạng đã kết thúc. Địa vị, 100.000, đạt đỉnh cao quyền lực, nhưng không ham danh lợi, được tôn vinh là thiên cổ nhất đế, để lại truyền kỳ bất hủ. Danh tiếng, 100.000. Đạt thành tựu vượt trội trong chính trị, quân sự, văn hóa, kinh tế, phẩm hạnh cao thượng, được tôn là thánh đế. Hậu duệ, 100.000, dù đế quốc có suy vong, nhưng huyết thống của ngài vẫn lưu truyền khắp nơi, không thể dứt bỏ. Tuổi thọ, 116, chỉ tính thời gian mà người chơi thực sự trải nghiệm. Lữ Bố đã đạt đến thành tựu tối cao trong đời mô phỏng này, chỉ thiếu một bước là đến đẳng cấp thần thánh. Ngoài điểm thưởng mô phỏng là 300.116, ngài có thể chọn 2 trong 5 phần thưởng sau, đồng thời có thể kế thừa tất cả tài năng của nhân vật mô phỏng trong thế giới vừa trải qua. Cường hóa một phần chức năng thận thiên phú y thuật đỉnh cao. Thiên phú nghề một đỉnh cao kỹ thuật cải tiến nông sản thêm 10 năm tuổi thọ. Lữ Bố, vốn đã sở hữu cường hóa tim, gan, lá lách và phổi, hiển nhiên sẽ chọn cường hóa thận để hoàn thiện ngũ tạng. Trong 4 mục còn lại, nếu là khi mới nhận được quan não, Lữ Bố có lẽ sẽ chọn 10 năm tuổi thọ. Nhưng bây giờ ông quyết định chọn kỹ thuật cải tiến nông sản. Quan não luôn mang lại những món quà tuyệt vời, điều này Lữ Bố đã thấm nhuần. Hơn nữa, với Lữ Bố từng trải sương gió, tuổi thọ không còn sức hút lớn với ông. Cảm giác nhìn từng người thân ra đi, chỉ còn lại bản thân mình là nỗi đau không thể tả. Trái lại, kỹ thuật cải tiến nông sản dù chưa rõ chi tiết nhưng chắc chắn sẽ hữu ích cho nền nông nghiệp, nếu giúp tăng sản lượng mùa vụ thì càng đáng quý. Ngay khi lựa chọn được xác nhận, một luồng thông tin mới tràn vào đầu Lữ Bố. Kỹ thuật cải tiến nông sản không phải là tùy tiện điều chỉnh, mà là dựa vào thuộc tính khác nhau của từng loại cây trồng để kết hợp hài hòa, giúp các cây cùng thúc đẩy nhau sinh trưởng. Quá trình này qua vài thế hệ hay thậm chí hàng chục thế hệ, sẽ giúp cây trồng đạt đến sản lượng cao hơn, hương vị tốt hơn. Hơn nữa, hướng cải tiến có tính khả kiểm, điều này thật sự tuyệt vời. Nếu đúng theo lý thuyết này, Lữ Bố tin rằng có thể nhân đôi sản lượng trên mỗi mẫu đất. Tất nhiên, việc cải tiến cần thời gian, không thể thành công ngay tức khắc. Lữ Bố dự định sẽ tìm vài người để sớm triển khai, và quan trọng nhất là phổ biến phương pháp này ra rộng rãi. Ông lắc đầu, cảm giác khó chịu nhẹ tan biến, rồi ông thấy cơ thể mình trở nên nóng hơn. Sự cường hóa thận khiến ngũ tạng đạt đến mức hoàn mỹ, khiến Lữ Bố cảm nhận rõ ràng sinh lực dồi dào, như được quay lại đỉnh cao khi mới đôi mươi. Sự già dặn trong tâm hồn hòa quyện với cơ thể trẻ trung làm ông có chút không quen. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Cảm giác có điều gì đó, Lữ Bố quay đầu lại và thấy Điêu Thuyền đã tỉnh từ khi nào, đôi mắt nàng đắm đuối nhìn ông. Thấy Lữ Bố quay lại nhìn mình, Điêu Thuyền nở nụ cười dịu dàng rồi hơi ngờ vực, phu quân sao tự nhiên có gì đó khác lạ. Đêm qua nàng thiếp đi trong vòng tay ông, và bất kỳ cử động nào của Lữ Bố nàng cũng có thể cảm nhận được. Mở mắt ra, cảm giác về vẻ từng trải và xa cách toát ra từ ông làm lòng nàng không khỏi nhói đau. Đến lúc Lữ Bố nhìn nàng, thứ tình cảm như của bậc trưởng bối dần trở lại với cảm giác ấm áp. Đêm qua ta mơ thấy nàng đấy. Trải qua cuộc đời trong thế giới mô phỏng, Lữ Bố đã thọ đến 136 tuổi, nhưng từ sau khi cửu nhi mất, ông chưa từng gần gũi nữ nhân nào. Nay một mỹ nhân tuyệt sắc lại chính là ái thê nằm cạnh, dù tâm trí đã chín chắn, nhưng cơ thể trẻ trung lại dễ dàng có phản ứng tự nhiên. Điêu Thuyền cảm nhận được sự thay đổi của phu quân, ngượng ngùng quay đi, không dám nhìn ông. Lữ Bố nhìn sang phu nhân Nghiêm Thị vẫn đang say ngủ bên cạnh, chậm rãi kéo chăn cho Điêu Thuyền, làm dấu bảo nàng im lặng, rồi xoay mình kéo chăn lên. Tấm màn xuân dập dần cuối cùng đã đánh thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.